Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy vạn trục lưu như con rồng từ mặt đất vọt lên. Hơn trăm trượng, khí huyết mạnh mẽ, bùng lên, chân khí cuồn cuộn khuếch tán. Trong nháy mắt đã khiến cả hoàng thành chấn động. Nó như một ý niệm vươn ra, quét sạch thần đô. Vạn trục lưu giận dữ khiến thiên tượng thay đổi, bầu trời sáng chớp mắt trở nên u ám, mây đen tụ lại, sấm sét vang lên. Mọi người trong thần đô thành như lòng ứng kiện đều vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trên bầu trời một con rồng đen dài thét lên, uốn lượn điên cuồng giữa không trung, như muốn xuyên thủng bầu trời. Đây là lòng ứng kiện trong lòng chấn động, suýt nữa tưởng rằng vạn trục lưu muốn giết người, nhưng rồi nhận ra có điều bất thường. Vạn trục lưu tức giận bay lên trời, thân hình hóa thành một con rồng đen, đủ để làm thay đổi thiên tượng, tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Rõ ràng là một con vật sinh ra hai chiếc sừng, lưng cuộn quanh một con rùa băng lam khổng lồ, rống. Con rùa khổng lồ gầm lên, không gian như biển cả, sóng lớn vươn lên đập vào trời cao. Đó là Trấn Hải Huyền Quỳ Giáp Đen Tổng. Lúc này trong thành thần đô, không biết bao nhiêu người từ giấc ngủ tỉnh lại. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy rồng và rùa đang đối đầu trên không trung, tiếng nổ vang vọng hàng trăm dặm. Vậy hắn muốn luyện hóa Trấn Hải Huyền Quỳ Giáp sao? Trong thành thần đô, Nghiêm Thiên Hùng mặt mày căng thẳng, trong lòng lo sợ. Nếu thật sự vạn trục lưu có thể áp đảo hai đại thiên vận huyền binh, thì với thân phận tu luyện của hắn sẽ vượt qua cả Bàng Vân Long và Thuần Dương đạo nhân ngày trước. Huyền binh hai cầm là điều mà những tông sư cao cấp cũng không làm được. Oanh, sấm sét vang dội, rồng cuộn xoáy trong không trung, tiếng động mạnh mẽ khiến cả hoàng thành phải chấn động. Vạn trục lưu tỏa ra khí tức bá đạo, ngay cả trong thiên điện Hoàng Long Tử cũng cảm thấy kiêng dè. Nhưng chợt hắn nhận thấy có điều khác thường. Vạn trục lưu không phải đang luyện hóa huyền quy giáp, mà như thể đang cùng nó chiến đấu. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, vạn trục lưu gầm thét xuyên qua mây sấm, tay cầm đao, đôi mày sắc bén, khí sát tràn đầy. Không phục, ta sẽ chém ngươi. Chạy. Tiếng long ngâm chuyển thành tiếng đao gào thét, chỉ một đao, trăm dặm biển mây đã bị chém thành hai đoạn. Ánh đao đáng sợ một lần nữa chiếu sáng thần đô, xẹt qua không trung của thần đô thành, để lại một vết tích thật lâu không tan biến. Không biết bao nhiêu người trong lòng run rẩy. Đối với dân chúng ở thần đô, một đao đó gần như đã chém trời thành hai đoạn. Nhưng sau đao đó, không chỉ các đại tông sư, võ giả, mà ngay cả dân thường cũng cảm nhận được một cỗ ý chí giận dữ. Không thể nào, trên đài xem sao, Ngô Ưng Tinh giật mình, mí mắt run lên, hoảng sợ đến nghẹn ngào. Trong số thần binh, giáp cầm đầu là Quý Giá. Huyền binh dù chưa áp dụng hoàn toàn, nhưng một bộ giáp huyền quy vô chủ cũng không thể ngăn cản được phục ma long thần đao trong tay vạn trục lưu. Thế nhưng sự thật là, một đao kia lại thất bại. Trước mắt mọi người, bộ giáp huyền quy huyền binh hóa thân như một sợi khói xanh, cứ vậy biến mất trong hư không. Ầm ầm, tiếng sấm vang dội, sóng khí cuồn cuộn, chỉ trong một khoảnh khắc, vạn trục lưu đã biến mất trong hoàng thành. Nhưng rất nhanh lại quay lại, mang theo sát khí khiến Ngô Ưng Tinh và những người khác cảm thấy sợ hãi. Vạn huynh chờ một chút. Ngô Ưng Tinh hổn hển, dùng hết tất cả tài năng bói toán. Rất nhanh, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tiền trong tay rơi xuống đất. Chuyện này, nhìn thoáng qua gương mặt trầm như nước của vạn trục lưu, Ngô Ưng Tinh cảm thấy da đầu tê dại. Quẻ tượng biểu hiện thác nước ngược dòng, chim yến về tổ. Cái giáp huyền quy này hình như là về Bát Phương Miếu rồi. Bổn vương không chết, nói gì về miếu. Vạn trục lưu ánh mắt ngân quang lóe lên như tia chớp, nói. Đang, tiếng chuông vang lên. Càn đế gõ đại nhật kim lấn chuông, cau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngô sư, quẻ này sao lại có sai sót? Hồi bệ hạ không có dị dạng. Ngô Ưng Tinh cũng nhíu mày. Huyền binh vô chủ thì quy về miếu, quẻ này không có vấn đề gì, chỉ là tại sao huyền quy giáp đột nhiên bạo động, thân thực sự không biết. Quy về miếu, quy về miếu. Vạn trục lưu ánh mắt sát khí dần dần biến mất, thanh âm trầm thấp. Đã quy về miếu, bổn vương sẽ lại đoạt lại. Lấy sức mạnh ý chí cường đại để kiềm chế cơn giận trong lòng, vạn trục lưu chắp tay nói. Bệ hạ, tế tự này đã ứng trước thời hạn, liền theo ngươi. Càn đế gật đầu, đây là lần đầu tiên thấy vạn trục lưu thất thố như vậy, nghe vậy cũng không nói gì thêm. Về phần danh ngạch, muốn thay đổi một chút. Vạn trục lưu im lặng một lát, chắp tay. Tự do bệ hạ quyết đoán, thật sự tới rồi. Bát Phương Miếu động thiên, đỉnh núi, Lê Yên nhìn vào hư không, ánh sáng đen trói mắt từ xa tới gần. Trấn Hải Huyền Quy Giáp, 11 giai, ông. Ánh sáng màu đen trước mắt xen lẫn thành mây, tất cả các loại thông tin cuồn cuộn hiện ra. Lấy liệt hải tinh hạch, hư biển huyền quy làm chủ, hỗn tạp nàn vạn thần thiết chi tinh, liệt hải đại dương mênh mông chi linh. Trải qua 9 tầng cương trì hỏa, lôi hải tẩy lễ, mà thành, tại Bát Phương Miếu bên trong thụ thần hỏa tẩy lễ hậu sinh ra linh tính, là vì huyền quy chi linh. Trưởng ngự điều kiện 1, tuyệt học cấp khổ luyện đại viên mãn, quy xả chi hình, linh quy chi hình, chưa nhận chủ, huyền quy chi giáp, chưa nhận chủ, trưởng ngự hiệu quả 1, 12 giai, đen, thiên phú khổ luyện thân, 11 giai, màu đen, huyền binh khó thương, huyền quy xả chi thể, trưởng ngự điều kiện 2, trưởng ngự điều kiện 2, trưởng ngự hiệu quả 2, trấn hải huyền quy giáp. Lê Uyên bừng tỉnh, nhìn thấy ánh sáng huyền bí ở đầu nguồn, bộ giáp huyền quy đang trôi nổi trước mặt hắn, trải rộng với các đường vân phức tạp cổ lão. 12 giai khổ luyện thiên phú. Lê Uyên đưa tay bắt lấy bộ giáp, cảm giác lạnh như băng tràn vào cơ thể, trong lòng hắn kinh hỉ không ngừng. Dựa vào sự hiểu biết về trưởng ngự gia trì, hiệu quả của 12 giai trưởng ngự có thể bù đắp được ba đầu 11 giai tổng hợp. Chỉ riêng thiên phú khổ luyện thân cũng có thể coi là thiên phú cấp bậc. Cái thế cấp thiên phú khổ luyện thân, hư không huyền quy hợp lấy liệt hải đại dương mênh mông chi linh, kiên kiên mới vừa cùng bao dung là một thể. Trưởng ngự gia thân bất kỳ cái gì khổ luyện chạm đến tức đại thành, thoáng tu luyện nhưng viễn siêu sáng tạo công chi chủ. Huyền binh khó thương, long xà quấn linh quy, tức là huyền quy hợp lấy đại dương mênh mông, có thể chống đỡ vạn binh, nhưng gỡ vạn lực, khó phá khó gặp chắc chờ tổn thương. Huyền quy chi hình, trăm hình đến thận long, ngàn hình chưa hẳn gặp huyền quy, hắn hình có thể hóa dị lực, có thể chống đỡ vạn binh. Quy xả chi thể, linh xà quấn linh quy, hợp kiên vừa âm nhu là một thể, nhưng gỡ tất cả các loại lực, có thể chống đỡ tất cả các loại ngoại lực. Cái gì là cứng rắn? Lê Uyên hơi ngừng thần, rồi không khỏi hít sâu một hơi. Dù chưa nhìn thấy trưởng ngự hiệu quả hai, nhưng chỉ riêng bốn đầu trưởng ngự gia trì này đã khiến hắn chấn động trong lòng. Cái giáp này dù không nắm giữ ngự, chỉ cần phủ lên người, phòng ngự của nó cũng vượt xa thận lòng chi giáp và xích huyết văn lòng giáp tổng hợp, không, căn bản không thể so sánh được. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, bưng lấy huyền quy giáp, có phần yêu thích không nỡ rời tay. Nếu giáp này phủ lên người, lại khoác lên dưỡng sinh lô, thì cho dù là vạn trục lưu dùng hết sức một đao, chắc cũng không thể làm tổn thương hắn chút nào. Mà lại, huyền quy chi hình, quy xà chi thể, đấy ít nhất là 2000 hình. Cảm nhận được tin tức từ trấn hải huyền quy giáp, tâm trạng Lê Uyên trở nên rất tốt, xem ra đến bây giờ, lựa chọn của hắn không sai, thậm chí còn lời lớn, không uổng công ta từ bỏ phục ma long thần đao cùng độn thiên châu. Lê Uyên phần trần tinh thần, thêm vào 2000 hình, có nghĩa là hắn có thể đưa bản thân lên trên 7000 hình. 10000 hình, thật sự có thể chạm tới. Nhìn về phía những tảng đá lởm chởm sau miếu cổ, trong lòng Lê Uyên đầy mong đợi, nếu có thể nhanh chóng nâng cao thiên phú của bản thân lên cấp thần ma, có lẽ hắn sẽ không phải vào miếu thí luyện mà có thể trực tiếp bước vào miếu. Điều duy nhất đáng lo là linh đan, hiện tại ta còn hơn ngàn viên linh đan, 2 viên lòng mà đại đan, 1 viên lòng hổ dưỡng sinh đan dùng cho nhập đạo. Những linh đan này e rằng không đủ để ta sửa chữa 6000 hình. Lê Uyên tự nhủ, cảm thấy có chút lo lắng. Không biết khi nào người của triều đình sẽ vào miếu. Sau khi leo lên đỉnh núi, tâm tư của Lê Uyên thay đổi, hắn không còn để ý đến việc triều đình vào miếu nữa, mà lại mong muốn họ vào càng nhiều càng tốt. Khi đó hắn có thể ra ngoài. Cái giáp này, bên hồng, tiểu mẫu long nâng nửa thân thể, đầu nhô ra đầy hoài nghi, cảm nhận được khí tức thâm thúy và mênh mông từ trấn hải huyền quy giáp. Nó giống như một đại dương vô tận, trông còi. Lê Uyên bừng tỉnh, sật sật bên hông thận long trì đái, ngay lập tức ngồi xuống xếp bằng, cổ tay khẽ đảo, hắn thu huyền quy giáp vào không gian trưởng binh. Việc kiêm tu các loại võ học cùng với việc áp dụng các hình thức khác nhau, lúc này bộc lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Điều kiện để trưởng ngự trấn hải huyền quy giáp, hắn hoàn toàn thỏa mãn, xu mới chỉ vào tay, hắn đã có thể trưởng ngự, việt hải huyền quy giáp. Ông, khi tâm niệm Lê Uyên vừa động, ánh sáng chói mắt liền bắn ra từ bệ đá. Hình như tinh đồ trưởng binh lục bắt đầu chuyển động chậm rãi, trong đó 9 ngôi sao lớn chiếu sáng rạng rỡ, sắc màu xen lẫn nhau, giống. Khi Lê Uyên vừa trưởng ngự huyền quy giáp, trong tâm hải hắn vang lên tiếng giống, giống như tiếng gầm của dòng và rùa. Trong chớp mắt, hắn như được trở lại đảo Huyền Sơn, giống như viên thủy tinh lệt hải tinh, cùng một con vật ngao du trong đại dương mênh mông, phun ra nuốt vào giữa không gian, vô số vòi rồng và lốc xoáy, cùng những con quái vật khổng lồ đi theo, xuôi đi giữa đại dương mênh mông, như một khối đại lục đang di chuyển. Những nơi nó đi qua, cuồng phong dâng lên, những mạch nước ngầm sóng lớn tầng tầng lớp lớp, tham tầng, không khí ngập tràn hơi nước, có thể thấy được hình ảnh huyền binh cự quy. Giáp của nó có những vân đường thê lương trải rộng, với long xà cuốn quanh thân, càng thêm hung mãnh và ngang ngược. Trấn hải huyền quy. Trước mắt sau, hình ảnh huyền quy tan biến, sức mạnh khổng lồ từ thân thể Lê Uyên khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy khí huyết dồn dập, máu từ 7 lỗ đều chảy ra. Nhưng chỉ vậy thôi, lúc này thân thể của hắn đã đủ mạnh để chịu đựng lực phản chấn khổng lồ từ việc tiếp nhận huyền binh, chỉ cần điều tức một chút là lại bình thường, không còn cảm thấy khó chịu. Ông, mới vừa rồi, sức mạnh từ trưởng ngự đã gia tăng cho thân thể hắn. Lê Uyên nhắm mắt lại, có thể rõ ràng cảm nhận được, như thể có một luồng khí cơ không biết từ đâu mà đến, truyền qua thần phách rồi lan tỏa khắp cơ thể. Tiếp theo, hắn cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, thiên phú khổ luyện thân thể. Lê Uyên tự kiểm tra lại bản thân. Trong tất cả những gia trì mà Trấn Hải Huyền Quy Giáp mang lại, điều mà hắn cảm nhận đầu tiên chính là sự gia trì của trưởng ngự 12 giai. Khi hắn cảm nhận, thân thể của hắn có một sự biến hóa rất nhỏ, không mạnh mẽ lắm, nhưng nếu chú ý sẽ nhận thấy nó vô cùng kinh ngạc. Loại cảm giác này, trong lòng Lê Uyên nổi lên suy nghĩ về vạn nhận linh long thân, nhưng ý nghĩa tinh túy của các loại võ công. Tiếp theo, trong cảm nhận của hắn, thân thể tự phát rung động, từ các tạng phủ đến kinh lạc, rồi đến màng da gân cốt, thân thể của hắn tự động rung động, vận chuyển vạn nhận linh long thân một cách vô cùng hiệu quả. Thế này là sao? Lê Uyên trong lòng cả kinh, cảm giác như tất cả những gì hắn đã học từ các loại khổ luyện võ công như kim trung cháo, thiết bố sam và nhiều loại võ công khác giờ đây đều đang hoạt động. Những võ công này vốn không hẳn hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có những chỗ xung đột, nhưng lúc này trong cảm nhận của Lê Uyên, dù chúng có xung đột lại tự động điều hòa, những chỗ tối nghĩa trước đây trở nên mạch lạc trôi chảy. Cảm giác này như thể từ việc đánh lửa ban đầu, trong một khoảnh khắc nó đã tự động trở thành một cơ chế hoạt động hoàn hảo, không cần nhân lực, mọi thứ đều tự động vận hành. Không đúng, đây không chỉ là gia trì của Trấn Hải Huyền Quy Giáp mà còn có gia trì của Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Tất cả các loại gia trì trường ngự đã cộng hưởng lại, đến mức này đã có sự biến hóa. Lê Uyên mở mắt ra, đứng dậy, giữ tư thế đứng thẳng. Cảm giác này dù chỉ là một động tác nhỏ, nhưng khi hắn cảm nhận rõ ràng hơn, cơ thể tự động vận hành những võ công khổ luyện mà không ảnh hưởng đến việc hắn ngồi, nằm hay di chuyển, mọi động tác đều trở nên trôi chảy tự nhiên. Đây càng giống như là thân thể đã đạt tới nhất tâm đa dụng. Lê Uyên suy ngẫm, cảm nhận được những lợi ích mà điều này mang lại. Thế này gọi là gì? Thân thể của ta có thể tự động luyện công. Lê Uyên lại ngồi xuống, khoanh chân, lấy ra từng quyển sách võ học căn bản từ trong không gian trưởng binh, rồi đọc và niệm thầm. Thân thể hắn lại tự động vận hành. Hắn tiếp tục lật qua hơn 10 quyển sách, cho đến khi cảm nhận được giới hạn hiện tại của mình. Thượng thừa khổ luyện trở xuống, có thể đồng thời tu luyện hơn 10 cửa. Nhưng thượng thừa trở lên, thông qua tiệt học trong đó, thì không thể vượt qua 6 môn. Về phần tốc độ, dù không bằng ta hết sức chăm chú tu hành nhanh, nhưng lại thắng ở nguyên nguyên không dứt. Dù là ngồi xuống nhập định, thậm chí đi ngủ, đều có thể tự nhiên rèn luyện thể phách. Diệu, tuyệt không thể tả thế này. Càng nếm thử, Lê Uyên càng mừng rỡ. Ba miệng thiên vận huyền binh gia trì điệp ra, tựa như đột phá một điểm giới hạn nào đó, làm hiệu quả luyện võ của hắn tăng lên rất nhiều. Thiên phú cao một tiếng, thật sự cao không biên giới. Trong lòng Lê Uyên không ngừng thán phục. Hiệu quả này so với trung hạ căn cốt đã không còn là vấn đề mấy lần, hoàn toàn là một sự cách biệt trời cao đất rộng. Sự khác biệt này so với rồng và côn trùng còn lớn hơn. Đạo gia là sinh sinh xếp đi lên, nhưng có ít người trời sinh liền có cao như vậy thiên phú, chênh lệch này. Hồi tưởng lại những thiên kiêu mà Tiểu Mẫu Long từng nhắc đến, Lê Uyên thở dài một hơi, rồi liếc qua quái thạch sừng sau miếu cổ. Xếp, hung hăng xếp. Thoáng thư giãn một chút tinh thần, Lê Uyên cảm nhận lại các gia trì còn lại. Huyền quy trì hình, quy xà chi thể giống như hắn suy đoán, có thể dùng để sửa căn cốt. Còn về phần huyền binh khó thương, Lê Uyên cảm nhận được thật sự rất kỳ dị, giống như là hất lên một kiện vô hình toàn thân giáp. Lê Uyên gập thân năm ngón tay, chạm đến cánh tay, loại đao kiếm khó thương. Kiểu gia trì này hắn không phải chưa từng trải qua, nhưng Trấn Hải Huyền Quy Giáp gia trì rõ ràng như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Trong cảm giác của hắn, tựa như thật sự hất lên Trấn Hải Huyền Quy Giáp. Nghĩ một chút, hắn lấy ra Hỏa Long kiếm, cổ tay chuyển một cái, chém về phía một sợi tóc dài trên thái dương, chỉ nghe len keng một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi. Hỏa Long kiếm gào thét một tiếng, ánh sáng một chút ảm đạm xuống, mà Lê Uyên thậm chí không cảm thấy mảy may ngoại lực. Đồ tốt AE. Giờ khắc này, Lê Uyên mới rõ ràng cảm nhận được thần binh bên trong sắp trụ thủ quý câu nói này ý nghĩa. Huyền quy giáp diệu dụng vượt qua cả mong muốn của hắn. Đây vẫn chỉ là huyền binh khó thương gia trì cho khi hắn sửa ra huyền quy trì hình, quy xà trí thể. Sợ là đại tông sư cầm trong tay cực phẩm thần binh đều không thể làm tổn thương ta mảy may. Mặc dù không có khả năng thật sự đi thử, nhưng chỉ nghĩ như vậy, Lê Uyên cũng cảm thấy tim đập thình thịch, càng thêm đắm chìm trong diệu dụng của huyền quy giáp mà không mệt mỏi. Huyền giáp về miếu, thú vị. Nhìn vào trong kính, lộ ra một màn yên sơn đạo nơi nào đó trong núi rừng. Tần Vận có sắc mặt vi diệu. Trong kính, thanh âm của Tần sư tiên truyền đến. Trong lầu truyền thư, Lê Uyên biến mất đã một tháng, Hàn Thủy Quân cũng không biết lúc nào đi hướng. Hắn vừa đi liền không quay lại, tiểu tử này sợ là đang phòng bị ngươi. Nhân chi thường tình, Tần Vận sắc mặt biến hóa, cũng là lão phu nhìn lầm, may mà còn có cơ hội gặp mặt. Cách đó không xa, trên sàn gỗ dựng tạm, Một người cầm chiếc ô lớn xích luyện, thân thể run lên, cúi đầu nói, tiền bối, khi nào tế tự? Cảm nhận được ánh mắt đổ dồn vào mình, xích luyện thân thể run lên, trong lòng đầy tiếc nuối. Mới đến nơi này, nàng còn hết sức cẩn thận, thậm chí không dám tiến vào nơi mà Vạn Trục Lưu coi là thần đô, nhưng không ngờ lại gặp phải một tên sát tinh như vậy. Ai mà có thể nghĩ, nơi này bị Bát Phương Miếu ngăn cách với thiên địa, không chỉ có người mở miếu, mà còn có một nhân vật cường đại giấu mình trong thần cung. Một người có sức mạnh kinh hồn, ở nơi này giữa thiên địa gần như không có đối thủ, không có ai ngồi trên đỉnh của thiên hạ, được muôn dân cúng bái. Thế nhưng hắn lại ẩn mình trong bóng tối, thanh danh thì nhỏ bé, thực sự không hợp lý chút nào. Chưa vội, liếc qua tế đàn trước mặt với từng mụn ẩn hương đỉnh, Tần Vận suy nghĩ rồi nhìn về phía gương đồng, có biết Vạn Trục Lưu vào miếu khi nào không? Ứng ngay trong mấy ngày gần đây. Bên kia gương đồng, Tần Sư Tiền đáp, từ hôm đó trở đi, thần đô thành trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều thế gia đại tộc, triều đình trọng thần đều tranh nhau vào miếu, đánh ra các danh ngạch. Hôm nay đột nhiên yên tĩnh, xác nhận là danh ngạch đã được ấn định. Mấy ngày này sao? Tần Vận gật đầu nói tiếp, triều đình mở tế tự lần này, trước đó ngươi cũng muốn rút lui khỏi thần đô. Vì sao? Tần Sư Tiên có vẻ không hiểu. Vạn Trục Lưu vừa đi đúng là cơ hội báo thù, sao có thể rút lui? Nguyên nhân là như thế, ngươi mới phải rút lui trước. Tần Vận không thể không kiên nhẫn giải thích, ngươi cũng biết Vạn Trục Lưu vừa rời đi mấy chục năm, triều đình bây giờ đã trống rỗng, làm sao họ không nhận ra điều này? Ngài ý là? Tần Sư Tiên nhanh chóng hiểu ra, triều đình có thể đã âm thầm bố trí mai phục. Không phải không thể, Tần Vận vuốt sâu dài, ánh mắt tối sầm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tế tự, Nghiêm Thiên Hùng, Long Ứng Thiện và một số người sẽ đi cùng Vạn Trục Lưu, không để triều đình lại cơ hội tạo ra nguy cơ. Triều đình sẽ cho phép Long Ứng Thiện và những người khác vào miếu sao? Tần Sư Tiên vẫn còn nghi ngờ, có hay không, ngày sau sẽ rõ. Tần Vận cảm thấy lắc đầu nói thêm, luyện võ để tăng cường tinh thần và thể phách, nhưng cái tâm nhãn này không thể tự nhiên tăng trưởng theo. Vậy ngài thì sao? Tần Sư Tiên có chút nghi hoặc, những năm qua ngài luôn ẩn mình trong bí cảnh, phải chăng vì lão quỷ trong cơ thể Vạn Trục Lưu? Một hai câu không thể nói rõ ràng được. Tần Vận chớp mắt, không phủ nhận, chỉ là vì nàng đến tìm mình gấp, không cho phép nàng có cơ hội tiếp tục mở miệng, liền ngắt lời và kết thúc lần liên lạc này. Lời Uyên Tê, khi tổ tôn hai người trò chuyện, Xích Lệ im lặng không nói, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp, tiếc nuối và lo lắng. Trước đó Tần Vận đã dùng đại nhật giám thiên kính chiếu ra bức tranh tử khí trên thần đô thành, nàng cũng đã nhìn thấy, tận mắt chứng kiến người mở miếu. Đúng là hẳn, người mở miếu. Cho dù hiện tại đang hồi tưởng lại, Xích Luyện vẫn cảm thấy tim quặn đau không thôi. Từng có tiểu tử này mà mình đã đưa tới cửa, nhưng lại không coi trọng. Bạch Tượng, Tần Vận mở miệng. Bạch Tượng Vương đang trầm mặc tĩnh tọa bên cạnh tế đàn vội vàng đứng dậy. Trong giáo các ngươi chỉ còn lại mấy đỉnh hương hỏa sao? Hồi tiên bối, Bạch Tượng Vương sắc mặt đầy vẻ khổ sở. Hôm đó ngũ đại đạo tông nổi lên đánh lén, một trận chiến tổng đàn vỡ nát, giáo chúng thì chết, người trốn cũng đã trốn, những thần chủ kia, ma thần bị giết một nhóm, những người còn lại lôi cuốn hương hỏa rồi chạy trốn. Vậy là giải tán sao? Tần Vận liếc nhìn hắn một cái. Tiền bối cũng biết, chúng ta xuất thân từ Hàn Tông, bởi vì lợi ích mà tụ họp. Đối với bái thần giáo bản thân cũng không mấy cảm mến, gặp phải ách nạn, tất nhiên là chim thú tán loạn. Giáo chủ cũng không quá để ý, không nói đến những người khác. Bạch Tượng Vương cảm thấy thở dài, không phải vì sợ chết, ai lại muốn gia nhập tà thần giáo mà bị người người kêu đánh. Cũng bởi vì vậy, tổng đàn bị tập kích, không có gì ngoài một số người liều chết chém giết bên ngoài, đa số người giống như cơn gió tan đi. Hắn thì thuộc loại trốn chậm, như Xích Diễn Long Vương, cơ hồ là không hiện thân. Tiền bối, Xích Luyện dường như nhớ ra điều gì. Vãn bối trước đó khi tìm kiếm hương hỏa, ngược lại gặp không ít ma thần, nhưng đều bị người tru sát, hương hỏa cũng bị lấy đi. Ồ, Tần Vận cúi đầu. Theo vãn bối biết, người tru sát Mao Thần và lấy hương hỏa là một đầu linh quy, sở chắc nó cũng đang ở Yên Sơn Đạo, phụ địa linh quy. Tần Vận hơi híp mắt lại, mặc dù không để ý đến nàng mượn đao giết người, nhưng đối với đầu linh quy kia, sự hứng thú của hắn cũng không nhỏ. Ngươi có thể tìm thấy nó không? Xích Huyện gật đầu, vãn bối nguyện ý thử một lần. Hô hô, sáng sớm trong núi, sương mù mông lung, trong một khu rừng rậm, Kỳ Bản Sơ đang dâng lửa, tay chân nhanh nhẹn lột ra hai đầu hươu, móc sạch sẽ rồi gác lên lửa. Không lâu sau, mùi thơm bốc lên, dầu từ thịt hươu bắt đầu rỉ ra. Cách đó không xa, dòng suối nhỏ bên cạnh, Ngào Thơ ngồi tĩnh tọa trên một tảng đá, vận chuyển chân khí. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Quy Lão Tiên, người đang ngồi xếp bằng, tay vuốt từng viên tiền, miệng tự lẩm bẩm. Làm sao lại thế? Không đạo lý a, không đạo lý. Quy huynh, ngươi lần này rời núi gặp phải chuyện gì, sao lại mất hồn mất vía như vậy? Ngào Thơ không nhịn được hỏi. Những ngày gần đây, quỷ lão tiên xuyên qua các nơi, phá sơn phá miếu, không biết đã tru sát bao nhiêu mao thần cùng dần lấy hương hỏa. Trước đó còn tốt, nhưng lần này, mấy ngày trước, thần đô thành có tổ chức một lần đại tế. Quỷ lão tiên bình phục tâm trạng, thuật lại lần tin tức mà hắn có được từ ngoài núi. Lão phù đã bói toán qua, tin tức không sai, mở bát phương miếu người, họ Lê tên Uyên. Lê Uyên. Ngao Thương nghe vậy, lại vô ý thức liếc nhìn về phía kỳ bản sơ đang nướng hươu. Lão phu từng bói toán nhiều lần, tốn sức tâm huyết mới tìm được kỳ tiểu tử tử này. Hắn thiên phú dị bẩm, quả thật là một người có số mệnh đặc biệt. Hắn chính là người mở miếu, trước đó khi bắt phương miếu tại thiên thị viên hiện thế. Nói đến đây, quỳ lão tiên đột nhiên lậm miệng, thở dài. Lão phu đã đục lỗ rồi. Ngao Thương cau mày không nói một lời, lại cảm thấy có chút đau lòng vì đã lãng phí tinh huyết của mình. Ai? Quỳ lão tiên vuốt vuốt trong tay ngọc tệ, tâm tình rất kém. Ngao Thương chỉ có thể an ủi. Kỳ tiểu tử thiên phú không kém, lại cũng có chút hiếu tâm, ngươi có thể nhận hắn làm đệ tử. Thôi, thôi. Quy lão tiên hít sâu một hơi. Hương hỏa đã vơi vét gần xong, lão phu chuẩn bị lên tế vào miếu. Ngao huynh có muốn đồng hành không? Cái này. Ngao Thương có ý định từ chối, nhưng cảm nhận được ánh mắt trừng trừng của lão quy, chỉ có thể nín thở gật đầu. Như thế thuận tiện, quỷ lão tiên không thấy kỳ bản sơ, nhưng một chút tâm hắn đều run rẩy. Tế tự cũng không phức tạp, hương hỏa cũng đã đủ rồi. Về sau cần Ngao huynh thả một ít máu, không nhiều, 3 năm vạc là đủ. Ngao huynh yên tâm, Quý Mộ Tất sẽ không đối xử lạnh nhạt với ngươi. Ngao Thương thần sắc đờ đẫn. Sau khi hắn đồng ý, quỷ lão tiên không nói thêm lời thừa thãi, chỉ ra yêu cầu cần thiết, đuổi hắn đi chuẩn bị, còn mình thì xoa xoa đôi bàn tay. Trước tiên lên một quẻ. Ngao Thương không để ý đến lão, chỉ nghiêm mặt đem trăm đựng nước đã chuẩn bị từ trước đặt sang bên, đầu ngón tay vẽ qua cổ tay, bắt đầu lấy máu. Với cơ thể hắn mà nói, 3 năm vạc máu không tính là gì. Chưa đầy một lát đã đổ đầy. Đột nhiên một tiếng vang trầm nổ tung. Ngao Thương quay đầu lại, chỉ thấy trong tay quỳ lão tiên ngọc tệ vỡ vụn, từng đoàn hương hỏa sụp đổ. Chính hắn nhảy bật lên như gặp quỷ. Ngao huynh nhanh chóng mở tế tự. Hô hút. Bát phương đỉnh núi khí lưu mãnh liệt. Lê Uyên xếp bằng trên tảng đá quái thạch, tĩnh tọa thổ nạp. Khí tức của hắn kéo dài mà hữu lực, mỗi một lần hô hấp đều khiến đỉnh núi nổi lên những trận khí lưu. Tiểu Mẫu Long trốn ở hơn một trượng bên ngoài, cảm nhận được trong mình Lê Uyên như một ngụm đan lô đang thiêu đốt hừng hực, tản ra sóng nhiệt cuồn cuộn. Mắt thường có thể thấy da thịt hắn phập phồng như sóng lớn, rầm rầm. Huyết dịch chảy xiết âm thanh thấu thể mà ra. Lê Uyên ngưng thần yên lặng nhìn, tâm hắn tổn quan tưởng, thân thể tự nhiên rung động. Tất cả các loại khổ luyện võ công có thứ tự vận chuyển, thể lực có thể cảm giác tốc độ không ngừng gia tăng. Thiên phú thật tốt, Lê Uyên cảm thán. Hắn luyện võ vốn đã cực nhanh, mà thiên phú tăng lên đến thiên tinh cấp, tốc độ lại càng bạo tăng. Chỉ trong mấy ngày, khí huyết hợp nhất đã đạt được. Huyết dịch trong cơ thể Lê Uyên chảy cuồn cuộn, mạnh mẽ như chân khí không ngừng vận động. Thiên nhất cửu luyện đã đạt đến bát luyện, ngồi quên tâm kinh bên trong bí thuật, quả thực là không tầm thường. Cửu luyện có vẻ như không phải là giới hạn cuối cùng. Lê Uyên cảm nhận dòng máu trong cơ thể, đồng thời tu luyện Long Ma Tâm Kinh, quá trình hóa hình nhập máu cũng dần tiến triển, tăng cường theo thiên phú. Hóa hình nhập máu quả thật gian nan, cũng khó trách Long Ma đại nhân sau này Trích Tinh lâu cũng không ai có thể tu luyện ngồi quên tâm kinh đến mức đại viên mãn. Lê Uyên vừa luyện võ vừa quan sát, đột nhiên hắn cảm thấy như thể mình vừa mở mắt ra. Lê Uyên lật tay lấy ra 2 khối bát phương miếu lệnh bài. Lúc này khối lệnh bài trước đây không có động tĩnh gì, nhưng khi hắn đưa tay lên, tấm lệnh bài lại phát ra ánh sáng mờ ảo. Hắn tập trung lại, phát hiện thời gian dừng lại trên lệnh bài bắt đầu tăng lên một cách bất thường. Ban đầu chỉ còn lại 1 năm rưỡi, nhưng nó đột ngột nhảy lên 2 năm, rồi 3 năm. Chỉ trong chốc lát, thời gian đã tăng lên 15 năm. Đây là... Lê Uyên ngừng lại, ánh mắt trầm xuống. Triều đình đại tế, sao lại vì ta mà gia tăng thời gian dừng lại lâu như vậy? Hắn có chút nghi ngờ, cầm lấy tấm lệnh bài nguyên bản, nhưng phía trên không có sự thay đổi nào, khác biệt trong cách đối đãi. Lê Uyên cảm thấy chút oán thầm, đứng dậy, rồi bước đến bên cạnh ngọn núi. Tầm nhìn của hắn không thể nhìn thấy được cuối con đường núi, nhưng mơ hồ, hắn có thể thấy được vài bóng người đang di chuyển. Họ hình như không đi trên lối mòn, mà đi thẳng lên chân núi. Ánh sáng lấp lánh xen lẫn biến hóa. Một lúc lâu sau, Long Ứng Thiện mới cảm nhận được sự tồn tại của ngoại giới. Hắn khẽ ngưng thần, ánh mắt sáng tỏ, nhìn thấy mặt đất, dãy núi và những bóng người rơi xuống từ hư không. Bát phương miếu, đây cũng là bát phương miếu sao? Trong truyền thuyết về bát phương miếu, thật sự đã đến nơi. Chỉ trong một chớp mắt sau sự yên lặng, tiếng hét hưng phấn không thể kìm nén vang lên. Vạn Trục Lưu, Long Ứng Thiện lặng lẽ lùi vào đám đông. Vạn Trục Lưu đứng yên, tay cầm đao, ánh mắt quét qua đám người có mặt, khiến họ vội vàng lùi lại. Bệ hạ. Vạn Trục Lưu chắp tay, bên cạnh là những hộ vệ tả hữu. Bát phương miếu, Càn Đề nắm chặt kim trung, tay lớn như một chiếc bàn, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của ông đã dừng lại trên tấm bia đá nằm rải rác trên con đường núi. Những người còn lại cũng dõi theo ánh mắt của ông. Chỉ thấy đỉnh núi bị bao phủ trong sương mù, một bóng người đứng lặng ở đỉnh núi, quan sát miếu cổ trước mặt. Tĩnh. Vừa vào miếu, đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả đều nhìn về phía đỉnh núi xa xôi. Mây mù quấn quanh giữa núi, miếu cổ tỏa ra một khí tức khiến bọn họ tâm thần run rẩy, cơ hồ không thể kìm nén được dục vọng muốn leo lên núi, hô hấp trở nên dồn dập. Người kia chính là Lê Uyên. Càn Đế siết chặt kim trung trong tay, ánh mắt trầm xuống. Trong dự ngôn, chính là người này 50 năm sau sẽ ám sát quả nhân cùng các đạo chủ. Hắn liếc nhìn những người bên cạnh, Long Ứng Thiện, Phương Tam Vận, Đại Định Thiền Sư, Nguyên Khánh đạo nhân, bốn người đứng sóng vai, sắc mặt cũng thay đổi, cách mây mù trên núi cao. Họ không thể nhìn rõ người kia là ai. Mịt đồ. Long Ứng Thiện đột nhiên quát to một tiếng, tiếng như sấm nổ, khiến những người đứng ngất, bao gồm Phương Tam Vận, vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy hai tai ong ong, suýt nữa là bị vỡ màng nhĩ. Nhiệt trướng, còn không mau xuống núi đến. Long Ứng Thiện gầm lên như tiếng sấm, âm thanh vang dội cả trăm dặm, khiến mọi người xung quanh đều nhíu mày. Đủ rồi. Thân Kỳ Thánh mắt trầm như nước, lạnh lùng lên tiếng. Lão lừa chọc, ngươi chẳng lẽ muốn thông báo tin tức cho kẻ ấy sao? Lão tạp mao. Long Ứng Thiện giận tí mặt, hai đầu lông mày dựng đứng lên. Không có bằng chứng, ngươi dám nói xấu lão phu, tin hay không, lão phu lột ra ngươi giả. Ngươi thử một chút. Thân Kỳ Thánh cũng tức giận đáp lại. Đủ rồi. Thấy hai người có vẻ sắp động thủ, có người lặng lẽ lùi lại nhường không gian, có người thì lặng lẽ nhìn qua. Càn Đế cau mày, lên tiếng. Hai vị nếu muốn đánh nhau, ra ngoài mà đánh. Bên cạnh hắn, Vạn Trục Lưu không nói lời nào, chỉ im lặng quét qua hai người một cái, rồi cất bước đi hướng chân núi bia đá. Thấy vậy, mọi người ở đây cũng nhanh chóng thu lại tâm tư và bước theo sau. Lê Uyên chi bia, Đông Cảnh 14237. Chờ chút, sao lại có nhiều người như vậy từng tiến vào Bát Phương Miếu? Bát Phương Miếu quả nhiên là đến từ thiên ngoại. Nhân tộc hẳn là còn có khác biệt với các chủng tộc khác. Đông Cảnh, chẳng lẽ còn có Tây Cảnh? Chân núi, đột nhiên sừng sững một tấm bia đá. Đám người vây quanh, phần lớn trong số họ đã từng tiến vào các di tích tông môn, nên đối với những chữ khắc trên bia đá không cảm thấy lạ lẫm. Tuy nhiên, những thông tin trên bia đã khiến không ít người trong lòng giật mình. Thiên phú, thiên tính cấp. Càn Đế ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Hoàng Long Tử, người đang yên tĩnh đứng quan sát. Hoàng Long Tử rất ít nói, từ khi nhập vào đây, hắn luôn im lặng, nhưng lúc này cũng đành phải lên tiếng trả lời. Thường nhân, Long Phượng, tuyệt thế, thiên cổ, cái thế, thiên tinh, thần ma, thiên tính cấp, tức là bậc sáu thiên phú, bậc sáu thiên phú. Khi nói ra những lời này, Hoàng Long Tử cảm thấy đầu lưỡi mình hơi tê dại. Thiên tính cấp sao? Đó là một ngôi sao có sự sống vạn năm mà chưa chắc đã có thể sản sinh ra một thiên kiêu kinh thế. Loại thiên kiêu này như khi bái nhập Độc Long học phủ đều có tư cách tranh đấu để trở thành đạo tử, là những người có thực lực rất mạnh. Hắn có thể chắc chắn giờ phút này người đứng trên đỉnh núi kia không phải là một thiên kiêu bình thường. Dựa vào thông tin từ Vũ Tiên Môn, năm xưa khi Bát Phương Miếu hiện thế, chư giới vực đã có không ít thiên kiêu bị từ chối ngay ngoài cửa. Thật là một kẻ thiên kiêu, tiểu tử này thiên phú quả thật quá cao. Khó trách hắn có thể mở ra Bát Phương Miếu, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Nghe được nói về thiên phú bậc 6, mọi người ở đây bàn tán xôn xao, nhưng không quá kinh ngạc, vì dù sao, đây là người duy nhất trong vạn năm qua có thể mở ra Bát Phương Miếu. Những người vào miếu trước đều âm thầm công nhận hắn có chỗ đặc biệt. Nghe thấy cuộc bàn luận, Hoàng Long Tử lặng lẽ chuyển mắt nhìn về phía khác, dọc theo con đường núi mà lên, nhìn vào trong mây mù mờ ảo, bóng người lấp ló. Đột nhiên, hắn có một chút bừng tỉnh. Người này có lẽ chính là tạo hóa lớn nhất mà trời đất nơi đây có thể tạo ra ngoài Bát Phương Miếu. Thiên tinh cấp, Hoàng Long Tử. Đột nhiên, có một âm thanh chuyển đến. Trong lòng Hoàng Long Tử run lên. Người nói chuyện vung lên một chiếc áo choàng màu đen. Chiếc áo choàng này rất đặc biệt, như thể có thể cảm nhận được một khí tức kỳ lạ. Hoàng Long Tử nhìn lại, nhưng không thấy rõ mặt người này. Pháp chủ. Hoàng Long Tử hơi cúi chắp tay. Hắn rất kiên kỵ người này, không thua gì với Vạn Trục Lưu. Khi mới đến nơi đây, hắn đã thấy đối phương bị ngăn cách bởi Bát Phương Miếu, không thể tiến vào, nhưng lại có người dám mạo hiểm thu hoạch hương hỏa, cực kỳ chấn động, lại đầy sự kiên kỵ. Biết được danh hiệu của Thiên Nhãn Bồ Tát, Xích Pháp Phật Đà, Bách Tý Đạo Nhân, Kiếm Linh Thần, Thiên Âm Pháp Chủ, mà người này vẫn dám mạo danh, thật sự không phải là chuyện bình thường. Tất cả đều bắt nguồn từ người đang đứng trước mặt, đội chiếc áo choàng đen này. Này, có thể mượn thông thức cầu dùng một lát không? Nghe được truyền âm, Hoàng Long Tử cảm thấy trong lòng nặng trĩu, đã xác định người mặc áo choàng này là một Thiên Nhãn Pháp Chủ đến từ thiên ngoại, nếu không thì sẽ không biết đến sự tồn tại của thông thức cầu. Hắn muốn từ chối, nhưng khi lời đến khóe miệng, lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hoàng Long huynh. Lúc này thanh âm của Vạn Trục Lưu vang lên, làm Hoàng Long Tử như được đại xá. Hắn chắp tay hướng Thiên Nhãn Pháp Chủ, rồi bước nhanh xuống chân núi. Sau một phen ồn ào nghị luận, đã có người thử leo núi. Đó là một lão già tóc sâu bạc trắng, thân hình già nua, tên là Trương Huyền Đạp, nhiều năm làm tông sư, đã trải qua ba triều đại, là tổ tông của Trương gia, một trong những tông sư ít ỏi nơi đây. Giờ phút này tại Càn Đế, Vạn Trục Lưu nhìn chăm chú, hắn nuốt linh đan, thân hình chấn động, tóc sâu từ trắng chuyển thành đen, và trên người hắn xuất hiện giáp trụ dữ tợn. Bệ hạ, thần đi đây. Trương Huyền Đảm chắp tay rồi bước lên bậc thang. Chỉ nghe thấy một tiếng ong vang lên, đám người dưới chân núi đều nhíu mày, cảm nhận được một luồng khí tức vô hình mạnh mẽ như biển như trời đột ngột tràn đến. Phốc, chỉ trong một sát na, Trương Huyền Đảm phun ra máu đen từ miệng mũi. Trên người hắn bộ giáp thần cấp phát ra tiếng ken két vang lên, như thể bị nứt ra. Chưa đầy mấy giây, hắn đã ngã quỵ xuống chân núi, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hắn ngửa mặt lên rồi ngã xuống, dường như đã bị trọng thương. Trương lão, Càn Đế sắc mặt thay đổi, vội vã tiến lên đỡ lấy. Thiên cương cấp tông sư vậy mà chỉ đi được một bậc thang. Dưới sân đạo, đám tông sư, đại tông sư cũng đều sắc mặt biến đổi, ánh mắt đầy sự không thể tin nổi. Thay máu rồi leo lên đỉnh núi, Thiên cương dừng lại chỉ sau một bước. Có bia đá, Long Ứng Thiện tinh mắt lướt qua một viên bia đá vừa mới xuất hiện. Trương Huyền Đảm, cốt linh 193, cảnh giới Thiên cương, Thiên phú Long Phượng, thần bẩm hạ, tổng thể đánh giá kém, hạ còn kém hạ. Nhìn thấy những dòng chữ trên bia đá, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cốt linh, Long Ứng Thiện cũng không khỏi giật mình. Đối với những người có mặt ở đây, việc leo núi dù là khảo nghiệm căn cốt, ngộ tính hay đấu võ, họ đều tự tin có thể vượt qua. Nhưng Cốt linh, hắn đảo mắt nhìn quanh, trong số 15 người chỉ có một người là không quá trăm tuổi, đó chính là Hoàng Long Tử, Cốt linh. Trong lòng Hoàng Long Tử vui mừng, nhưng khi nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, sắc mặt hắn cũng dần trở nên trầm xuống. Cái này, tại hạ cũng thật không biết, Cốt linh. Đám người nhìn Hoàng Long Tử với ánh mắt không mấy thiện cả. Sau lưng Niêm Thiên Hùng liếc mắt nhìn Thiên Nhãn Pháp Chủ, ánh mắt của hắn thay đổi, vì hắn từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng phá xác mà ra của vị Pháp Chủ này trong sự kiện tớ tượng thân. Cái này, Niêm Thiên Hùng cảm thấy ánh mắt mình cứng đờ, nhưng vẫn thấy được những ánh mắt lạ lùng từ chiếc áo choàng dày đặc kia, chứ vị hẳn là không cảm nhận được. Thấy ánh mắt mọi người trở nên không mấy thiện cảm, trong lòng Hoàng Long Tử lo lắng, vội vàng lên tiếng. Bát Phương Miếu bên trong, các vị không nhận ra sự ảnh hưởng của thiên địa ngăn cách sao, nhưng lại cảm nhận được sinh cơ biến hóa từ chính bản thân mình mới đúng. Nghe thấy lời này, Long Ứng Thiện vội vàng ngưng thần, lặng lẽ quan sát, cảm nhận một cách mơ hồ từng luồng sinh khí yếu ớt không biết từ đâu tràn vào cơ thể. Dù yếu ớt, nhưng lại không ngừng, như một dòng nước chảy liên tục. Sương mù trên Bát Phương núi không phải chỉ là hơi nước. Trước đó khi Lê Huyền leo núi, không thể nhìn rõ đỉnh núi. Giờ phút này, đứng trên đỉnh núi, hắn cũng không thể nhìn thấy phía dưới núi. Chỉ mơ hồ nhìn thấy 15 bóng người, hoặc cầm đao, hoặc đeo kiếm. Một người cho ta thêm một năm thời gian để đối đầu. Lê Huyền híp mắt, không nhìn rõ người vừa đến là ai, nhưng trong lòng hắn đã suy đoán, dòng thần tế không chỉ làm lộ ra thân phận của ta, mà còn bại lộ tin tức về Vạn Trục Lưu, người đã vào miếu 50 năm mà chưa trở lại. Nếu triều đình không ngốc và không muốn cùng đạo tông khai chiến toàn diện, thì ít nhất phải mang theo một nửa đạo tông chi chủ. Lê Huyền vốn rất giỏi trong việc suy đoán tâm lý người khác. Nếu đổi lại là Càn Đế hay Vạn Trục Lưu, khi vào miếu, họ nhất định sẽ tìm cách dọn dẹp hậu họa trước khi làm gì khác. Vẫn còn người vào nữa sao? Tiểu Mẫu Long hơi căng thẳng, thăm dò quan sát, trong lòng kinh ngạc, sao lại có nhiều người vào như vậy? Chớ có lo lắng, họ lên không nổi đâu. Lê Uyên rất bình tĩnh, hắn đã dự đoán được điều này từ trước. Nhưng từ khi hắn lên đến đỉnh núi, cảm giác vội vã dường như đã không còn, hắn không cảm thấy phải gấp gáp. Hắn leo lên đỉnh núi dựa vào. Cốt linh 27, với thiên phú đạt tới thiên tinh cấp chỉ trong một tháng, nếu triều đình có thể tìm ra một người tương đương với hắn, thì chắc chắn cũng không thể trở thành kẻ theo đuôi hắn vào miếu. Vì vậy, Lê Uyên rất bình tĩnh, hắn chỉ đi bộ dọc theo sườn núi, tĩnh tâm quan sát, xem lần này vào miếu là ai. Trong mấy ngày leo lên đỉnh núi, Lê Uyên cũng không nhàn rỗi, hắn không tham gia vào cuộc thí luyện trong miếu. Nhưng ngoài việc đó ra, hắn đã đi khắp các nơi trên đỉnh núi. Hắn cũng thử xuống núi, nhưng giống như lên núi rất khó, xuống núi cũng không hề đơn giản. Hắn đã thử phân tách dịch thể và chạy xuống núi, nhưng không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp của vạn cấp nấc thang, và chỉ trong nháy mắt đã bị nghiền thành bụi mịn. Người cầm đao kia hẳn là Vạn Trục Lưu, còn đeo kiếm là Thân Kỳ Thánh, là Thân Kỳ Thánh. Lê Uyên híp mắt nhìn, đột nhiên nghe thấy dưới núi truyền đến tiếng quát lớn, nhưng khi tiếng vang đến đỉnh núi, chỉ còn lại âm thanh như ông, Long đạo chủ, mặc dù chỉ là một tiếng, Ông, nhưng Lê Uyên quá quen với giọng nói của Long đạo chủ, chỉ cần so sánh một chút, hắn đã nhận ra ngay. Long đạo chủ thật sự vào miếu rồi. Lê Uyên suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một viên lệnh bài bát phương miếu, từ trên đỉnh núi, hắn không thể xuống được. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể tìm cách xuống. Thông qua viên lệnh bài này, hắn tiêu tốn 20 ngày để tạm dừng, rồi có thể dùng nó để di chuyển xuống dưới núi, hoặc sử dụng lối đi bên trong, na di đi trong thông đạo, nếu có vấn đề gì. Lập tức dùng linh khôi chi tâm lựa chọn tọa môn khôi đông 23. Lê Uyên thoáng nghĩ, nhanh chóng bước vào lối đi bên trong. Trong lối đi hẹp, đông 23 vẫn đang ngồi lưng đối. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục tiến về phía cuối. Hắn không qua cửa mà dừng lại, tĩnh tâm dò xét. Ở đây, hắn nhìn thấy chân núi Long đạo chủ. Đạo chủ tới 4 người. Càn Đế, Vạn Trục Lưu, Hoàng Long Tử. Khá đấy, các đại tông sư chiếm hơn phần nửa rồi. 4 vị đạo chủ, 2 người trong triều đình Hoàng Long Tử. Người đội đấu bổng kia và người bên cạnh, áo trắng trung niên, nhìn cũng có vẻ là đại tông sư. Nhìn từ xa qua cánh cửa, Lê Uyên cảm thấy suy đoán của mình về hai người này rất có thể đúng. Họ chính là Thiên Nhãn Pháp Chủ và Tà Thần Giáo Chủ Nghiêm Thiên Hùng. Tổng cộng có 15 người, trong đó đại tông sư chiếm đến 9 người. Thật là quá tuyệt vời. Thiên hạ đại tông sư chỉ có mấy người, tính cả lão Long Đầu, Nhiếp Tiên Sơn cùng những tân tấn đại tông sư và những người như Tần Vận ẩn núp cũng chỉ có thể đếm được không quá 20 người. Mà nơi đây lại có đến một nửa. Triều đình để lại Vương Tận, Ngô Ưng Tinh bên ngoài, còn đạo tông thì giữ lại lão Long Đầu, Nhiếp lão đạo cùng Thiên Tàm đạo nhân trọng thương và Đầu Hòa thượng. Chỉ trong chốc lát suy nghĩ, Lê Uyên bỗng nhiên sáng tỏ, chỉ cần làm rõ hiểu lầm, kéo lão Long Đầu, Nhiếp lão đạo và Thiên Tàm đạo nhân ra, trừ bỏ đạo ý của họ, ngoài việc không đi ngang qua cũng không có gì phải lo lắng quá nhiều. Lê Uyên cảm giác có điều gì đó, vừa quay đầu lại chỉ thấy từ ngoài cửa miếu hai làn hương bốc lên nhanh chóng, ánh sáng lấp lánh và tốc độ cực kỳ nhanh lao vào, nhưng chưa đến được lối đi bên trong mà là Lê Uyên nhìn qua cửa thấy chân núi trong hư không dậy sóng, hai thân ảnh lao ra ngoài, một người mặc áo bào đen hình dáng gầy còm, còn người kia cầm một chiếc ô lớn bên trong có khí quyển quanh rùa. Vậy là hai người nữa à? Lê Uyên nhanh chóng nhận ra người cầm ô lớn là ai, là cái đầu phụ điện linh quy kia. Người là ai? Là Ô Quy. Một đám đại tông sư vốn đang cảnh giác, giờ đây giật mình khi thấy quỷ lão tiên lao vào miếu. Oanh. Những người còn lại vẫn đang kinh ngạc suy đoán về người đến, thì Hoàng Long Tử bỗng dưng nổi lên. Khí kình phía sau biến thành hình rồng, năm ngón tay duỗi ra. Giống như thương long dơ phút, lăng lệ và bá đạo. Hoàng Long Tử, quỷ lão tiên hét lên một tiếng quái dị, toàn thân hắn biến mất, chỉ còn lại lưng chống đỡ cú vút của thương long. Mâm tròn như quay trong không gian, hắn liều mạng tránh đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Một cú lùi lại khiến không gian rung chuyển. Hắn lóe lên và đã rút lui ra xa đến trăm dặm, để lại phía sau là gió lốc cuốn theo bụi mù. Còn muốn trốn sao? Một đòn không thành công, Hoàng Long Tử nhún người nhảy lên. Người này. Hoàng Long Tử chớp mắt, Lê Uyên như thấy được một đầu thương long đang gào thét từ vực sâu, năm ngón tay của hắn đột nhiên vươn ra, như thể muốn nắm chặt cả kình phong đang dâng lên. Cú đấm của hắn mạnh mẽ như chảo, không chỉ đi ngang qua trăm dặm mà còn tiến lên, vượt lên trước Hoàng Long Quyền. Lão Quy Tiên bị đánh bất ngờ, không kịp chuẩn bị, nhưng hắn vẫn kịp kiềm chế tứ chi và đầu lâu, giữa không trung xoay một vòng, chỉ nghe thấy tiếng bang bang vang lên, hàng loạt xương cốt từ mai rùa dưới thân bắn ra ngoài, thân hình dữ tợn bành, một tiếng động mạnh như núi rung đất chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Lê Uyên đứng ở lối đi môn hộ, cảm thấy tâm thần lắc lư. Một đại tông sư ra tay, thần cảnh theo sau. Một đòn như thể có thể chia cắt sông dài 10 dặm, mang theo cảm giác vặn vẹo mạnh mẽ từ ý chí và lực lượng. Lão quy này có phòng ngự mạnh như vậy, Lê Uyên có chút bất ngờ. Hoàng Long Tử ra tay mạnh mẽ, nhưng sau một quyền, lão quy chỉ quay một vòng trên không, đã làm tiêu tan tất cả lực đạo, còn Hoàng Long Tử thì bị phản đòn, máu thịt bắn ra khắp nơi. Khùng, cùng lúc Hoàng Long Tử không trúng đòn, một tiếng leng keng vang lên, một đạo tinh quang thảm táp xuyên qua hư không, hoành kích vào lưng lão quy. Đó là thần kỳ thánh ra tay, dùng Trường Hồng kiếm phái thần công, phi kiếm thuật. Môn kiếm thuật này không phải ai cũng có thể luyện được. Sơ thành chỉ có thể nhấc kiếm bay khoảng trăm bộ, 166,7 mét, nhưng trong tay thân kỳ thánh lại có thể chém ra trăm dặm. Suy, kiếm quang như vệt cầu vồng lướt ngang, cắt qua không gian. Thân kỳ thánh dùng kiếm quang, phi hồng kiếm, chói mắt và lăng lệ, chém vào lưng mai rùa nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại, lão quy bị văng ra, bay lên không hơn 10 dặm, rồi lao thẳng vào những ngọn núi phía trước. Đến rồi thì đừng vội vã làm gì. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực vang lên, không cao không thấp. Trong chớp mắt, cả không gian dường như bị ảm đạm xuống, cuồng phong cuốn mây mù che kín bầu trời dài cả trăm dặm. Vạn Trục Lưu nhún người nhảy lên, màu đen như mực của Thương Long quấn quanh, lao về phía Lão Quy và cùng lúc tấn công người áo đen phía trước. Tay hắn xẻ ra, năm ngón vươn tới, chộp thẳng vào Lão Quy Tiên. Sống! Tiếng long ngâm vang lên. Khi Nho Thương nhận ra nguy hiểm mãnh liệt từ phía sau, hắn không nghĩ ngợi mà phát ra một tiếng long ngâm, đồng thời thân thể rung lên, khí lực mạnh mẽ phun ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành một con thương long xanh đen thực sự, quay lại phản công, đâm thẳng vào người thương long màu đen. Hai bên điên cuồng chém giết. Phục Ma Long thần tướng Lê Uyên nhạy cảm nhận ra khí tức quen thuộc, giống như lần trước khi hắn giao chiến với Mạc Long, nhưng lần này khí cơ của con rồng này mạnh mẽ gấp bội. Con rồng giống thương long, người mặc áo đen, tuy mạnh mẽ nhưng một va chạm thôi cũng khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Trong khi đó, Vạn Trục Lưu không hề để mắt đến hắn, sự chú ý của hắn hoàn toàn dồn vào Lão Quy đang chạy trốn. Ầm ầm, tiếng nổ như hàng nàn trước phích lịch vang lên hòa vào không khí. Quỷ Lão Tiên cảm nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mối nguy hiểm mạnh mẽ đang đến gần, hắn vội vã dò xét xung quanh, chỉ thấy bầu trời tối đen, năm tia sáng trắng trong suốt như những ngón tay, giống như trụ trời bị cắm ngược xuống. Phong cấm đã phá hỏng tất cả nơi ẩn nấp của hắn. Lão tử sao lại xui xẻo như vậy? Quỷ Lão Tiên thầm than, rồi đột nhiên cảm thấy toàn thân chấn động, một sức mạnh mạnh mẽ đã nhấc bổng hắn lên. Sắc sắc sắc. Tiếng rên rỉ lạnh lẽo vang lên theo từng trận. Vạn Trục Lưu thu tay lại, trong tay hắn đã nắm được một mảng mai rùa lớn. Tuy vậy, mảng mai rùa vẫn còn rung động, cọ sát mạnh mẽ. Hắn chỉ còn cách thần cung một bước nữa thôi. Tiếng vang chấn động vẫn còn vọng lại trong không gian, nhưng chân núi lại trở lại yên tĩnh. Hoàng Long Tử trong lòng run lên, nhìn xung quanh không thấy gì ngoài chiếc áo choàng che khuất người, còn các đại tông sư thì sắc mặt đều rất khó coi. Càn Đế cũng theo bản năng siết chặt tay nắm kim trung. Lão Quỳ đã thoát xác sao? Vạn Trục Lưu nhíu mày, ngoài trăm dặm, tiếng của Quỳ Lão Tiên vọng lại, nửa bước thần cung, nếu đã là thần cung thật sự thì sao? Họ Vạn, Hoàng Long Tử, còn có cái lão tạp mèo kia, thù này ngươi Quy gia sẽ nhớ kỹ, nào huynh, đừng sợ, nếu bọn họ dám làm tổn thương ngươi, ta nhất định sẽ giết hết bọn chúng, từ đồ tử đồ tôn. Lê Uyên nhìn xa xa, chỉ thấy một đạo hồng quang lao vào trong núi, khiến chim thú hoảng loạn bay đi. Tính cả Vạn Trục Lưu, ba đại tông sư đã ra tay, mà chỉ lấy được một mảnh mai rùa. Với cái phong ngữ này, ai dám đi vào? Lê Uyên nhìn về phía tình hình đang trở nên căng thẳng, trên tay có Trấn Hải Huyền Quy giáp, hắn tự nghĩ nếu cái lão ô quy kia làm được, mình cũng chưa chắc không thể phục hồi được. Giống, đột nhiên hai con quái vật khổng lồ trên không trung lao vào nhau, chiến đấu đến hồi cuối. Quỷ Lão Tiên thấy không thể quay lại và bỏ chạy, Nao Thương một ngụm long huyết phun ra, rơi xuống đất. Dưới sự chú ý của các đại tông sư, hắn không thể không biến thành hình người. Tương truyền ở Bắc Hải có một con linh long có nhân tính, người ta gọi là Bắc Hải Thương Long, xếp thứ hai trong bảng linh thú thiên hạ. Một dòng lôi cuốn theo long huyết chân khí bay đến trước mặt Long Ấm Thiện, hắn chộp lấy, tính toán một lúc, ánh mắt sáng lên. Đây chính là nguyên liệu tốt để luyện chế Long Hổ Đại Đan. Bát Phương Miếu thật sự động lòng người, ngay cả Bắc Hải Thương Long đã biến mất nhiều năm cũng hiện thân. Phương Tam Vận tấm tắc lạ lùng. Linh thú bảng bao gồm tất cả các linh thú cổ kim, nhưng thực tế những linh thú xếp hàng đầu đã biến mất từ lâu, Bắc Hải Thương Long cũng là lần đầu tiên hắn gặp. Nào Thương ngồi xếp bằng, trong lòng tức giận vô cùng. Con rùa đen kia không những rút đầu về không kịp viện binh mà còn chạy trốn mà không hô một tiếng, khiến hắn vô cùng hoang mang, trong chốc lát không thể tránh né. Linh Long Vương, không đúng, cấp số này linh thú cũng không phải thú vương có thể so sánh. Huyết nhục gân cốt của nó đúng là thiên tài địa bảo, mấy chục trượng thân rồng, ngàn năm lão long gân, dùng để làm cung thì tuyệt vời biết bao. Chân núi, mọi người tụ tập vây quanh, đối với họ mà nói, thế gian này đã có ít thứ có thể khiến họ tò mò, nhưng Bắc Hải Thương Long lại là một trong số đó. Trước đây trong Minh Âm đã đề cập, Tần Vận xuất quan đi bắt khách đến từ thiên ngoại, không biết hắn có vào được miếu không. Trong thông đạo, Lê Uyên lấy ra viên linh khôi trí tâm. Trước mắt hắn, một mảnh tinh không điểm sáng hiện lên, tựa như chỉ cần hắn suy nghĩ một chút là có thể lựa chọn. Cái này linh khôi trí tâm có thể thao túng linh khôi không? Nhìn về phía sau đông đúc, Lê Uyên khẽ nhíu mày. Hắn không lựa chọn linh khôi, ngoài việc lựa chọn khó khăn, còn vì lo lắng linh khôi trí tâm có thể làm tỉnh lại linh khôi và thao túng chúng. Rốt cuộc, theo trưởng binh lục, muốn điều khiển cửa đông này không chỉ cần linh khôi trí tâm mà còn phải luyện bảo thuật 6 tầng. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, trưởng binh lục trưởng ngự thần binh cánh cửa so với thần binh nhận chủ vẫn thấp hơn rất nhiều. Bát Phương Miếu ban thưởng huyền binh nhưng lại không trực tiếp nhận chủ. Lê Uyên do dự mãi, cuối cùng vẫn không hành động vội vàng. Hắn biết quá ít về linh khôi. Sau khi canh cổng xong dưới sơn đạo, đám đại tông sư còn đang nghị luận điều gì, nhưng vì khoảng cách quá xa nên Lê Uyên không nghe rõ, đã đến lúc phải đi rồi. Lê Uyên thở dài lấy ra một viên lệnh bài. Quy Lão Tiên và hai người vào miếu lại khiến hắn có thêm 2 năm thời gian dừng lại. Ông tâm niệm vừa động, Lê Uyên đã biến mất trong đường hầm. Bốn phía quanh ánh sáng lấp lầy như sóng nước, và khi mở mắt ra, anh đã xuất hiện trước miếu nhỏ Chu Huỳnh. Dù đã trải qua nhiều lần truyền tống, Lê Uyên vẫn không khỏi cảm thán. Cái đồ chơi này thật sự quá tiện lợi. Chu Huỳnh không có mặt trong miếu, Lê Uyên không vội vã, chỉ đốt hương cúng và ngồi đợi trong miếu. Sau một lúc, Lê Uyên dường như cảm nhận được, ngoài miếu gió mạnh cuồn cuộn, Chu Huỳnh đã vội vã tới gần. Tiền bối, Lê Uyên chắp tay hành lễ, tiểu hữu tâm trạng dường như rất tốt. Chu Huỳnh có vẻ hơi mệt mỏi, hắn lấy ra một tấm bản đồ từ trong ngực và đưa cho Lê Uyên, tiểu hữu xem thử. Lê Uyên nhận lấy, nhìn vào bản đồ, trên đó có 12 vị trí được đánh dấu, trong đó 3 khu vực đã được xác minh, lần lượt là Kim Lân con đường, Đại Hoang con đường, Đại Hoang con đường. Xin làm phiền tiền bối. Lê Uyên ghi lại 3 khu vực đó, rồi trả lại bản đồ và nói, vãn bối đã tìm ra cách cho tiền bối vào miếu, nhanh như vậy. Chu Huỳnh đầu tiên là ngạc nhiên, sắc mặt kích động, cúi người cảm ơn, tiểu hữu thật đáng tin cậy. Tiền bối đừng vội cảm ơn ta, chuyện này vẫn còn chút phiền phức. Lê Uyên nói về việc triều đình đã theo dõi vào miếu. Điều này khiến Chu Huỳnh không ngạc nhiên, vì trước đây khi hắn dò tìm, đã từng thấy cảnh triều đình cho người vào miếu. Không giấu tiểu hữu, Chu Mỗ cũng đang chú ý đến bát phương miếu. Tuy nhiên, việc ngăn người bên ngoài, làm sao mà chỉ 10 người có thể thành công? Thực sự là sức lực có hạn. Chu Huỳnh cười khổ. 15 người đi vào, những nơi họ đi qua đều bị xuyên thủng, chứ đừng nói đến việc không có huyền kình chùy trong tay. Dù có thì cũng không thể ngăn cản được. Bát phương miếu có động thiên bên trong, nhưng con đường và núi hiện tại hình như chỉ có một. Tiền bối vào miếu sẽ không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với bọn họ. Lê Uyên bày tỏ lo lắng. Còn về các lối đi khác vào miếu, bát phương miếu chắc chắn có các lối vào khác. Lê Uyên có thể khẳng định điều này. Hắn không chỉ dựa vào việc hắn đã thấy lối vào phía đông, mà cũng có thể là có các lối vào phía tây, nam, bắc. Việc lựa chọn lối vào Linh Khôi đã đủ để chứng minh rằng dù là lối vào phía đông, cũng không chỉ có một con đường vào. Suốt cuộc, những linh khôi trong bát phương miếu được gọi là tọa môn khôi. Làm sao? Lão phu thì sợ gì? Chu Huỳnh tinh thần hưng phấn, vẻ mặt kiên quyết như thể có thể đối đầu với mọi khó khăn. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhìn vào bản đồ trong tay. Lão phu một mình thì e ngại gì, nhưng đã đồng ý với tiểu hữu thì sẽ không bỏ dở giữa chừng. Nói xong, hắn quay người rời đi, vội vã chạy đến khu vực tiếp theo có dấu hiệu trên bản đồ. Lê Uyên kéo lại nhưng không giữ kịp, Kim Lân, Đại Hoang, Trường Hồng. Lê Uyên hồi tưởng lại 3 điểm tiêu ký, lý do ổn thỏa nhất, trước tiên lấy Đại Hoang từ kim thương, cái thương này vô chủ, rất thích hợp để lấy, còn lại 2 cái. Cảm thấy mình đã lấy lại bình tĩnh, Lê Uyên không vội vã ra ngoài, mà dọc theo con đường huyền kình trở về rất nhanh, hắn đã về đến trong huyền kình đại điện. Cái này huyền kình môn di tích, nhìn như ở trong huyền kình trì, nhưng thực ra là ở trong ô cảnh. Lê Uyên liếc nhìn tượng đá trước cửa, rồi trở lại chỗ huyền kình sơn môn. Tại đây, hắn ngưng thần cảm nhận, có thể mơ hồ cảm giác được mình đang ở trong bát phương bí cảnh. Nơi này chính là lối vào bí cảnh của hắn, và tự nhiên, hắn ra ngoài cũng sẽ ở nơi này. Tân Vận không ở đây, lúc này chính là thời gian quay về. Ông, tâm niệm vừa động, Lê Uyên mở mắt, đã trở lại phòng. Căn phòng sau hơn 1 tháng không có ai ở, đã tích một lớp bụi mỏng. Lê Uyên nhìn qua, thấy con chuột nhỏ trong phòng đang phát ra tiếng chi chi, chạy qua chạy lại, vẫn là người ở giữa. Lê Uyên tiếp nhận con chuột nhỏ chiếu nặng này, hắn cảm thấy sao mà nhạy cảm thế. Chỉ quét mắt một vòng, hắn liền nhìn thấy những dấu chân nhỏ liên tục từ tường động cho đến giường. Con chuột này đi tới đi lui ít nhất cũng hơn 100 lần, nhưng vẫn cứ quanh quẩn trong phòng, căn bản không ra ngoài. Ngoài những dấu chân ấy không còn gì khác. Con mèo con nuôi thì căn bản chẳng thấy đâu, chưa từng quay về. Chi chi, con chuột nhỏ thân mật liếm ngón tay của Lê Uyên. Tiểu gia hỏa này linh tính càng ngày càng cao, đôi mắt nhỏ như đậu xanh thậm chí còn rơi 2 giọt nước mắt. Qua rồi à? Lê Uyên có chút giờ khóc giờ cười, lấy ra một viên linh đan cho con chuột nhỏ, trong lòng hắn cũng có chút ấm áp. Dù sao không ổn công nuôi, không giống như cái mèo con kia, hơn 1 tháng không có ở nhà, đúng là hỗn trướng. Đẩy cửa ra, bí cảnh lúc này đang là ban đêm, Lê Uyên cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, thân hình hắn chuyển một cái, nhìn thấy ngoài tường 2 người đang đánh nhau, rồi đi tìm lão Hàn. Ai? Hàn Thùy Quân đang ngồi trong phòng, thấy người đến thì cảnh giác đứng dậy. Lão? Khụ, sư phụ, là ta. Lê Uyên ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa vào. Ngươi trở về rồi. Hàn Thùy Quân cũng không quá để ý, người giang hồ, ra ngoài mấy tháng có gì đâu. Này không biết. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, rồi quay người trở lại. Dù chỉ mới vài ngày, nhưng vì ảnh hưởng của dòng thân tế, chuyện này đã lan ra rộng rãi, không còn là chuyện riêng của một người nữa. Biết cái gì? Hàn Thùy Quân ngồi thẳng người, bưng lên ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nói đi, Trong tháng này ngươi đi đâu mà không nói gì? Bát Phương Miếu, Bát Phương Tháp. Ừ, trong tháp bế quan không biết bao lâu. Khoan đã, Hàn Thủy Quân đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói là Bát Phương Miếu? Lão Hàn không phải là người không hiểu biết. Hàn xưa nay thích đọc những sách cổ, tự nhiên biết về Bát Phương Miếu, nghe đồn về nó, nhưng đây không phải là truyền thuyết sao? Ngươi tiến Bát Phương Miếu. Hàn Thủy Quân giật mình không nhỏ, hắn không nghĩ Lê Uyên lại nói với mình như vậy. Không sai, lão Hàn kinh ngạc, khiến Lê Uyên vô cùng vui vẻ. Hắn không khách sáo, bưng lên một ly trà, uống hai ngụm rồi bắt đầu kể lại những chuyện trước khi vào miếu. Ngươi, Hàn Thủy Quân ngồi không yên, trần khí của hắn bốc phát, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Lê Uyên truyền âm cho hắn, thần sắc liên tục biến đổi. Bát Phương Miếu, U Cảnh, Huyền Kình Con Đường, Chu Huỳnh, Triều Đình, Vạn Trục Lưu. Nghe Lê Uyên bình tĩnh kể lại, Hàn Thủy Quân có chút hoảng hốt, giống như đang nghe một người kể chuyện huyền thoại. Không, đây chính là truyền thuyết. Và giờ tiểu tử mà mình từ Cao Liễu huyện thành nhặt được, lại đi vào trong truyền thuyết, trở thành một phần trong thần thoại. Trên đời này thật sự có Bát Phương Miếu sao? Hàn Thủy Quân cảm thấy chấn động trong lòng, uống cạn trà mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hồi tưởng lại những truyền thuyết ấy, cảm giác như trong mộng. Ngài muốn đi, đệ tử có thể đưa ngài đi xem một chút. Cái này, nghe Lê Uyên nói vậy, Hàn Thủy Quân hơi động lòng. Lão phu có thể vào đó sao? Triều đình cũng có thể vào, ngài sao lại không thể? Nếu không phải trong miếu có một đám đại tông sư, Lê Uyên thật sự muốn dẫn lão Hàn vào miếu xem một lần, vẫn là thôi. Hàn Thủy Quân tuy rất động lòng, nhưng vẫn khoát tay từ chối. Hắn không muốn đi cùng đám đại tông sư, người này người kia lắm quyền lực. Bát Phương Miếu, đại tông sư. Hàn Thủy Quân đứng dậy đi đi lại lại, mặt mày cau lại. Như người nói, ngươi là người mở miếu, tin tức có khả năng đã truyền ra ngoài. Nếu ngươi ra miếu lúc này cũng có chút nguy hiểm. Nguy hiểm là có. Lê Uyên gật đầu, nếu không phải thấy một đoàn cử nhân đều vào miếu và biết Tần Vận không ở trong Bát Phương bí cảnh, hắn còn chưa chắc dám ra miếu. Đệ tử lần này ra miếu không có gì ngoài việc muốn xem quan hải và cũng gặp gỡ những người trong tông môn. Anh ta hiện còn ở Long Hồ Tự. Trước mặt Hàn Thủy Quân, Lê Uyên không giấu giếm. Ngoài ra, đệ tử còn muốn mua một nhóm linh đan và vật phẩm khác để chuẩn bị cho bế quan. Linh đan, lão phu cũng có một ít. Ngài giữ đi, Long Hồ Tự không thiếu linh đan đâu. Sau khi trò chuyện với lão Hàn một lúc, Lê Uyên đứng dậy đi tìm Vương Vấn Viễn. Lúc này Vương Vấn Viễn cũng đã thức dậy, đang vội vã mặc áo ngoài đợi Lê Uyên, trong khi hai người bị đánh ngất vẫn còn bị canh giữ trong viện. Ghê gớm quá. Nhìn thấy Lê Uyên, Vương Vấn Viễn theo bản năng đứng dậy, kịp phản ứng nhưng không ngồi xuống mà đi pha trà. Đa tạ phu tử. Lê Uyên nâng chén trà lên, nhưng chỉ thổi thổi rồi uống. Mở miếu người, Lê Uyên. Nhìn Lê Uyên, Vương Vấn Viễn vẻ mặt phức tạp, đầy cảm xúc chấn động, tìm tòi nghiên cứu, hối hận, tiếc nuối. Tất cả những cảm xúc này lướt qua trong lòng ông, cuối cùng thở dài. Ưng đã chuẩn bị tốt cho ngươi, nếu ngươi muốn đi thì cứ đi thôi. Ngài không giữ lại một chút sao? Lê Uyên có chút ngạc nhiên. Lâu chủ có dặn dò muốn ta giữ người lại, nhưng người đã dám xuất hiện, chắc hẳn lão phu không thể cứ mãi giữ người lại. Vậy thì có lý do gì ép người ở lại? Vương Vấn Viễn nói một cách thản nhiên. Phu tử thật rộng lượng. Lê Uyên cảm thán, trước đó hắn thật sự lo lắng Trích Tinh Lâu sẽ không thả mình đi. Nhắc đến, lâu chủ cũng không phải là người có ác ý. Còn lão phu đã chuẩn bị rất nhiều linh đan cho người. Những thứ trước đó đáp ứng cho ngươi thực sự chưa đủ, những linh đan này để ngươi mang theo. Vương Vấn Viễn vung tay áo, trên bàn xuất hiện thêm vài chục bình ngọc trắng. Nhìn vào bình ngọc, có thể đoán linh đan bên trong chắc chắn là thượng phẩm. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, rồi nhìn về phía Vương Vấn Viễn, nghi ngờ hỏi: Vãn bối muốn đi, những linh đan này còn định cho ta sao? Lâu chủ chỉ nói cho ngươi như vậy, còn những thứ khác nàng không nói. Vương Vấn Viễn vuốt râu dài: Lâu chủ thật là người rộng rãi. Lê Uyên càng thêm tôn kính. Vị Trích Tinh Lâu chủ này không chỉ giữ lời mà còn chuẩn bị đầy đủ cho hắn, mặc dù còn lại 7 viên Long Ma Đại đan có giá trị cao hơn những linh đan trên bàn rất nhiều. Như vậy đi, nếu ngươi muốn, ta sẽ để lại một phần tin, lão phu cũng sẽ giao cho ngươi thay mặt. Phương Vân Viễn ho nhẹ một tiếng, lấy giấy bút ra. Lê Uyên không thể từ chối, dù muốn đi, người ta đã chuẩn bị đầy đủ linh ưng và linh đan, lại không để lại bất cứ điều gì. Nghĩ một lúc, Lê Uyên cuối cùng cũng cầm bút, viết một phong thư như để cảm tạ, đồng thời có vài lời xã giao quan trọng, hẹn sau này sẽ lại đến bài kiến. Như thế, lão phu cũng có thể bàn giao. Phương Vân Viễn hài lòng, bưng trà tiễn khách. Lê Uyên thu lại linh đan, nhưng không rời đi ngay, mà nhìn về phía Vương Vân Viễn hỏi: Phu tử, ngài có thể cho vãn bối xem vết thương do đao này được không? Sáng sớm hôm sau, ngoài Bát Phương Tháp bí cảnh, linh ưng dương cánh rộng 3 trượng, hít dài một tiếng, mang theo Lê Uyên bay qua dãy núi Trung Bàn, xoay mấy chục vòng. Cuối cùng mang theo Lê Uyên, cao mày biến mất trong biển mây. Vạn năm mới có một người mở miếu. Nhìn linh ưng bay mất, Vương Vấn Viễn thở dài, tay đè lên ngực. So với hôm qua, tinh thần ông giờ đây sáng suốt hơn, cảm giác bệnh trầm kha đã dần biến mất. Có thiên phú, lại đủ gian xảo, lâu chủ nào. Vương Vấn Viễn có chút so sánh trong lòng, rồi lắc đầu, quay người trở về bí cảnh. Mấy ngày sau, theo tiếng ưng gáy, Tần Sư Tiên trở về bí cảnh. Không lâu sau, Hàn Thủy Quân từ trong nhà bước ra, thanh âm giận dữ từ xa truyền đến. Cái gì? Ngươi để hắn đi rồi, trả lại, còn đem bản lâu chủ để ngươi dùng để giữ lại linh đan của hắn, cũng cùng nhau cho hắn sao? Hô hô. Gió cương thét gào, mây mù cuồn cuộn, lưng chim ưng vững vàng. Lê Uyên dùng chân khí phát ra ngoài, hắn không có vui vẻ cùng chim ưng bay lượn giữa mây trời, mà chỉ tập trung ngưng thần quan sát dãy núi Định Long. Mèo, thật sự không thể giữ được. Hiển nhiên trời đã bắt đầu tối dần, sau hai ngày tìm kiếm không ngừng, Lê Uyên tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cái này đều nuôi không xong. Không cam lòng, Lê Uyên lại thúc giục linh ưng đáp xuống, vòng quanh khu vực bát phương bí cảnh, hướng ra ngoài núi mà tìm kiếm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải rời đi, mang theo sự không cam lòng khi phải rời xa dãy núi Định Long. Bành, Hàn Thủy Quân nghe thấy một tiếng vang lớn, mặt đất như bị rung chuyển mạnh mẽ, tiếp theo đó là một cơn gió ác đánh vào mặt. Phố thức, hắn khởi động bách thú lôi long, chỉ cảm thấy bả vai bị đè nặng xuống. Sau đó bốn phía kinh phong cuồn cuộn, trời đất như quay cuồng. Đột nhiên hoàn hồn, hắn chỉ thấy cương phong gào thét, mây mù phấp phới. Một đầu linh ưng bay vút lên cao ngàn trượng, dưới thân phát ra tiếng kêu vang vọng. Lâu chủ, Hàn Thủy Quân phản ứng rất nhanh, thích ứng với lực lượng cực kỳ tốt. Lúc này chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại mặt nạ, rồi hướng về phía lưng chim ưng, nơi có một nữ tử áo trắng như nước, khom người hành lễ. Tần Sư Tiên không quay đầu lại, chân khí của nàng tỏa ra, kéo theo linh ưng dưới mình, mỗi lần diều hầu vỗ cánh đều có chân khí của nàng gia trì, khiến tốc độ bay nhanh như phi kiếm, phá vỡ không gian, nhanh đến cực điểm. Lâu chủ Lê Uyên đã đi 5 ngày rồi, không đuổi kịp. Một bên, Vương Vân Viễn ho nhẹ, thần sắc bất đắc dĩ, nhưng có vẻ như đã thành thói quen. Ngươi ngậm miệng, Tần Sư Tiên nổi nóng, trừng mắt nhìn hắn. Cầm linh đan của bản lâu chủ, làm ơn đi làm chút việc tốt cho ngươi. Lão Vương, bản lâu chủ vẫn là khinh thường ngươi. Vương Vân Viễn chỉ cảm thấy tâm trạng mệt mỏi, không biết sao mà đã qua nhiều năm như vậy, nửa điểm tâm trạng cũng chẳng dài được nữa. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tần Sư Tiên giận dữ, nàng cảm thấy vô cùng nhạy cảm. Phương Vân Viễn thở dài, lâu chủ ngươi có biết Lê Uyên là người thế nào không? Ừ, Tần Sư Tiên bị hỏi có chút nghẹn lời, nàng đáp lại, thế nào đi quá nhanh, đầu óc ngươi để quên ở nhà rồi sao? Lê Uyên, người của Cao Liễu huyện, năm 16 tuổi đã ký văn tự bán mình vào rèn binh khí cửa hàng làm học đồ, 2 năm sau bái nhập thần binh cốc, môn hạ của Hàn Thủy Quân. Với căn cốt xuất chúng, thiên phú rèn binh rất tốt, đã trở thành chân truyền của thần binh cốc. Vương Vân Viễn tự hỏi tự trả lời, sau khi được lão phu tiến cử, bái nhập Long Tịch Tượng, trước là đệ tử của Long Môn, sau trở thành Long Môn đạo tử, một tuyệt thế tài năng. Cái này còn cần ngươi nói. Tần Sư Tiên vốn đã bực bội, nghe hắn nói dài dòng thêm mấy câu, lửa giận lại nổi lên. Lâu chủ, đây là trước kia của Lê Uyên. Vương Vân Viễn lắc đầu, từ bỏ để Tần Sư Tiên tự suy nghĩ, trầm giọng nói, bây giờ Lê Uyên là người duy nhất được phép mở miếu ở Bát Phương Miếu trong vạn năm qua. Điều này là chuyện mà cả Long Ma Tổ Sư, Cổ Kim Tông Sư, những đại tông sư vô thượng cũng không làm được. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại. Loại nhân vật này, lâu chủ ngươi thật sự có can đảm ép hắn ở lại sao? Tần Sư Tiên đối với lời giáo huấn của hắn cực kỳ không thích, muốn nói, có gì không dám. Nhưng câu đó chưa ra khỏi miệng, nàng vẫn nuốt xuống. Tuy vậy, nàng vẫn liếc mắt nhìn hắn. Sau đó thì sao? Lê Uyên trước khi rời đi đã giúp ta loại bỏ cây đao trong tim. Vương Vấn Viễn đè tay lên ngực, trong chốc lát, giống như lại hồi tưởng về ngày hôm đó, nhịp tim không thể kiểm soát, có rút dữ dội một chút. Tần Sư Tiên thì không cảm thấy bất ngờ, chỉ là suy nghĩ một chút về cái giá mà mình phải trả khi rút đao năm đó, cảm giác tim lại âm ỉ đau, thay máu đổi máu, lấy chùy đổi đao. Vương Vấn Viễn hít sâu một hơi, vẫn cảm giác rung động khó tả. Chỉ bảy chùy thôi, cây đao kia chỉ còn lại bụi mịn sau khi bị hắn oanh kích. Bảy chùy. Dù đã biết trước, Tần Sư Tiên vẫn bị sốc, cảm giác như tim bị đánh mạnh. Bảy chùy, không sai. Vương Vấn Viễn đang định nói tiếp, bỗng cảm thấy mi tâm mát lạnh. Tần Sư Tiên chạm vào mi tâm của ông, khí thế mạnh mẽ kéo lên, qua làn khí chưa hoàn toàn tán đi. Nàng thi triển chiêu thức, ngàn dặm tỏa hồn. Vương Vấn Viễn ngã ngồi lên lưng chim ưng, Tần Sư Tiên nhắm mắt lại, tinh thần tập trung. Trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy chân khí bốc lên, trọng chùy lao qua, đón lấy ánh đao như thủy triều, xé nát mọi thứ. Phốc. Quang ảnh tiêu tán, Vương Vấn Viễn mỏi, Tần Sư Tiên quay đi, che giấu đi sự mệt mỏi nơi khóe mắt, khóe miệng hơi nghẹn nào, thay máu, đạt đến mức. Vạn Trục Lưu, có thể đột phá tông sư từ ngàn năm nay, chẳng ai sánh kịp, đệ nhất nhân của tất cả các tông sư. Bảy chùy, chỉ mới bao lâu, Tần Sư Tiên tâm thần dâng lên một cơn sóng lớn. Bát Phương Miếu, nhất định là Bát Phương Miếu. Linh ưng dưới chân nàng bỗng run lên, tốc độ tăng vọt thêm một phần, như thể cảm nhận được sự khẩn trương. Hàn Thủy Quân đứng bên cạnh, biết phải vâng lời, hắn hiểu rõ hai người đang bàn luận về Lê Uyên. Mặc dù không rõ hoàn toàn về đạo ý và những chi tiết đó, nhưng sự chấn động từ Trích Tinh lâu chủ hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiểu tử này. Hàn Thủy Quân đang suy nghĩ trong lòng thì bỗng thấy một vòng ánh sáng kim quang chói mắt. Tần Sư Tiên từ trong ngực lấy ra một viên gương đồng. Nàng tập trung, xót chân khí vào và viết lên mặt gương. Lão đầu tử, Lê Uyên ra. Linh ưng dương cánh, bay lượn trong mây. Thật không ngờ, con hổ con này lại thật sự trốn mất. Lê Uyên cau mày, trong lòng nặng trĩu, suốt 3 ngày tìm kiếm trong Định Long Sơn mà không thể tìm thấy chút khí tức nào của con hổ con mà hắn đã để lại. Quả nhiên, nuôi dưỡng linh thú không phải chuyện đơn giản, trách sao phải tốn mấy đời người. Lê Uyên thở dài, nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng linh ưng. Con linh ưng này của Trích Tinh lâu có cánh dài 3 trượng, thể chất mạnh mẽ, lồng vũ sắc bén như đao kiếm, một cú lao xuống có thể hạ gục ngay hổ báo. Trong số các linh cảm, nó thuộc loại thượng thừa. Điều khó có được chính là linh ưng trong cơ thể có một mạch khí đơn giản, dù nó không có chân khí nhưng vẫn có thể tiếp nhận một chút chân khí từ bên ngoài, giúp tăng tốc độ bay và nâng cao sức chịu đựng. Chờ đến khi vào đạo quan sẽ bắt được tiểu hỗn trướng này. Lê Uyên lấy lại bình tĩnh, vận động chân khí thúc giục linh ưng phát ra một tiếng huýt dài, tốc độ bay tăng vọt, còn bản thân thì ngưng thần, không bỏ qua cơ hội luyện võ trong suốt quãng đường đi. Linh ưng theo dòng chảy của Bình Giang Đại Vận Hà mà bay. Vài ngày sau, Lê Uyên mở mắt, ngưng thần nhìn về phía xa, đã thấy được Hành Sơn Thành và dãy núi Long Hổ. Rồi, Lê Uyên ra lệnh cho linh ưng hạ cánh, cho nó một viên linh đan, còn bản thân cài mặt nạ ra người lên, rồi hòa vào dòng người tiến vào Hành Sơn Thành. Hắn xuống núi chưa đầy 1 năm, thành phố Hành Sơn không có nhiều thay đổi, chỉ là số lượng giang hồ nhân sĩ mang theo đao kiếm ít đi rất nhiều. Nhưng sự náo nhiệt vẫn không giảm, dòng thần tế vẫn còn truyền ra. Lê Uyên nhíu mày, vừa vào thành, khí tức linh quang dâng lên, mùi hương của hương hỏa vẫn vương vấn trong không khí. Tuy không mạnh mẽ, nhưng liên tục không dứt, rõ ràng là trong thành có nhiều người đang bàn luận về hắn. Vào thành, Lê Uyên đi về phía nhà của Cá Tẩu. Không ngoài dự đoán, nhà đã vắng. Qua lời bàn tán của người qua đường, hắn biết được mấy ngày trước, Cá Tẩu đột ngột biến mất, không ai biết đi đâu. Đã là Lê nhà. Nhớ đến đại ca, Lê Uyên khẽ nhíu mày rồi quyết định đến cửa hàng rèn binh khí. Sau hơn nửa năm, cửa hàng rèn binh khí không thay đổi nhiều, phía trước cửa hàng vẫn náo nhiệt như cũ, khách ra vào đông đúc, còn bên trong cửa hàng, tiếng rèn sắt cũng vẫn đều đặn vang lên. Lê Uyên từ xa nhìn qua, không thấy người quen, liền trực tiếp vào trong cửa hàng. Quan sát một chút, hắn không thấy Lưu Tranh, Vương Bội Giao, mà chỉ thấy Lôi Kinh Xuyên và Kinh Thúc Hổ. Khi hắn xuống núi trước đây, đã giao cho hai lão đầu này trông nom cửa hàng, không ngờ bọn họ vẫn duy trì việc kinh doanh ở đây. Hai lão đầu tâm trạng tốt, nhìn thấy dòng thân tế cũng không bị ảnh hưởng. Lê Uyên không quấy rầy hai người đang ngồi trong nội viện phơi nắng, chỉ lặng lẽ rút đi, quay trở lại Long Hồ Tự. Tại Long Hồ Tự, phía sau núi Long Môn, trong một ngôi miếu nhỏ đã tàn lụi dưới tán cây già, Nhị Tiên Sơn và Long Tịch Tượng ngồi đánh cờ. Ai? Nhị Tiên Sơn không khỏi thở dài. Không biết bên trong Bát Phương Miếu có nguy hiểm hay không? Sư huynh à, người là đạo chủ, sao lại nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm như vậy? Đánh cờ đi. Long Tịch Tượng không màng đến lời của Nhị Tiên Sơn, đây là câu hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, chỉ biết thúc giục hắn hạ cờ. Ngôi ngược lại vẫn giữ được bình thản. Niệp Tiên Sơn rơi xuống một con, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lê Uyên cái thằng hỗn trướng này chỉ lo nắm lấy tạo hóa, thực sự là quên mất ngươi và ta ở phía sau rồi. Đủ rồi. Long Tịch Tượng nhíu mày. Đủ cái gì đủ? Niệp Tiên Sơn không sợ hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái. Thế nào, tiên đoán trong đầu thằng tiểu tử này đều muốn giết lão phu, còn không cho phép lão phu nói hắn mấy câu. Ngươi tin vào mấy thứ đó sao? Long Tịch Tượng nói, đưa tay đổ bàn cờ, sau đó phất tay áo về phía miếu. Niếp Tiên Sơn không giận, cẩn thận dọn lại bàn cờ, sau đó có một đệ tử đến cửa thông báo. Hai vị sư thúc tổ, Thanh Long Các Thiên Tầm Chân Nhân và Tâm Ý Giáo Lại Đầu Thiền Sư đến đây thông bẩm, nói là muốn chào từ biệt. Cái này muốn chào từ biệt sao? Niếp Tiên Sơn nhíu mày, nhìn về phía trong miếu nơi Long Tịch Tượng đang dâng hương. Hai vị tiền bối muốn đi, đi đưa tiện sao? Không đi. Từ trong miếu truyền đến tiếng Long Tịch Tượng trầm thấp. Niếp Tiên Sơn trong lòng biết hắn đang không yên, cũng không tính toán về hắn. Sau khi dọn xong bàn cờ, liền quay người rời đi. Bát Phương Miếu, trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng là người từng dâng hương. Như Niếp Tiên Sơn đã đoán, hắn quả thực không yên tâm. Trước đó tại Thần Đô khi bàn luận về danh ngạch, hắn suýt nữa cùng Long Ứng Thiện đánh nhau lớn, cuối cùng vẫn không giành được danh ngạch. Kể cả Nguyên Khánh đạo nhân cũng không đồng ý để hắn vào miếu. Hắn tức giận, tế tự xong thì quay về núi. Hy vọng như bọn họ nói, người mở miếu không thể động vào, nếu không... Long Tịch Tượng thở dài một hơi, cắm ba nén hương cuối cùng, đột nhiên cảm thấy như có ai đó quay lại, và thấy một người đàn ông da vàng đi tới cửa miếu. Ngươi! Long Tịch Tượng nhào mắt, sau đó vung tay áo lên, từng sợi xương trắng cuộn lên, bao phủ cả tòa miếu nhỏ. Sư phụ, Lê Uyên bước vào miếu, không người cúi đầu, đệ tử đã trở về, ngươi sao lại ra ngoài? Long Tịch Tượng sắc mặt trầm xuống, bốn người bọn họ còn bảo vệ không được ngươi sao? Này nói chủ bọn họ, Lê Uyên khẽ giật mình, vội vàng giải thích rằng mình không gặp bọn họ. Vậy ngươi? Đệ tử nghe nói triều đình tiên đoán, cảm thấy sợ hãi, nên đến để thỉnh tội với sư phụ. Ngài tuyệt đối đừng tin. Thật là nói cái gì vậy? Long Tịch Tượng lườm hắn một cái. Ngươi nghĩ lão phu sẽ tin vào những chuyện ma quái đó sao? Lão nhân gia này mắt sáng như đuốc, triều đình mưu mẹo nham hiểm, đương nhiên không thể gạt được ngài. Lê Huyên khen ngợi, nhưng sau đó cảm thấy có chút ngượng ngùng, sợ lão Long đầu hiểu lầm. Lão phu không tin, nhưng những người khác chưa hẳn không tin. Long Tịch Tượng đưa hương cho Lê Uyên, nói đi, lần này về núi có chuyện gì, biết là không thể gạt được ngài. Là tổ sư gia nhóm từng người dâng hương. Trước mặt lão Long đầu, Lê Uyên cũng không che giấu, chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Linh đan. Long Tịch Tượng đứng trước mặt, Lê Uyên cảm thấy rất thoải mái. Đây là điều mà trước đó, lão Long đầu dễ quên đã tạo thành thói quen cho hắn. Linh đan, Long Tịch Tượng không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không trả lời ngay lập tức. Lão vung tay áo lên, tạo ra một lớp xương trắng bao quanh Lê Uyên, rồi nói. Tiến lên. Ông, Lê Uyên không phản kháng, thu liễm tinh thần và thuận theo bước đi vào thần cảnh của Long Tịch Tượng, vân nạm phong cao. Nơi đây là một ngọn núi cô quạnh, đỉnh núi hẹp và nhỏ, tuyết phủ dày, sương lạnh lẽo, dây leo vây quanh những cây thanh tùng. Long Tịch Tượng ngồi xếp bằng. Khi nhìn kỹ, Lê Uyên nhận ra thần cảnh của lão đã có sự thay đổi rõ rệt. Lê Uyên ngừng thần nhìn kỹ, nhận thấy sự khác biệt. Đây vẫn là một ngọn núi cô quạnh, mây mù quấn quýt, nhưng điểm khác biệt là dưới mây có những khu rừng rậm rạp hoang dã, trong đó có những bức tượng già lão đang đi lại, và trong biển mây có một con rồng lớn đang bay. Rồng trong mây giống như một phần của đất trời, sông tượng hợp lại thành kim cương thiên. Lê Uyên chợt nghĩ trong lòng, cảnh tượng trước mắt gần như giống với những ghi chép về long tượng kim cương thiên. Thần cảnh của lão Long đầu đã gần đạt tới Long Ấn tổ sư. Dựa vào những gì Tần Vận nói về sự phân chia cấp bậc trong thần cảnh, có thể coi đây là linh giai. Như long tượng hợp lại hoàn toàn, hòa thành long tượng trời, xem ra là thiên giai. Lê Uyên suy ngẫm, nhưng Long Tịch Tượng bỗng cất tiếng hỏi, đã gặp ca của ngươi và tẩu chưa? Dưới cây thanh tùng, Long Tịch Tượng nói với giọng điềm tĩnh, đa tạ sư phụ đã chăm sóc. Lê Uyên khom người nói lời cảm ơn. Hắn vừa trở về Long Môn và đã gặp lại nhị ca cùng gia đình. Hiện họ đang sống trong ngôi miếu nhỏ đối diện với nơi ở cũ của hắn. Tuy nhiên, khi ra ngoài, hắn chỉ nói là không biết họ đi đâu, với lão phu cần gì phải cảm tạ. Long Tịch Tượng hơi khó chịu, tiểu tử này mọi chuyện đều tốt, chỉ có đôi khi quá lề mề chậm chạp, việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng phải tạ ơn. Ông, Long Tịch Tượng vừa dứt lời, vung tay lên, mây mù phấp phới, thương long vừa giống lên liền biến thành một đạo quang mang, rơi xuống đỉnh núi, hóa thành một tiểu hòa thượng với môi hồng răng trắng. Đến, để lão phu xem thử, phu thượng đại tông sư, của ngươi có gì đặc biệt? Này, đây là... Lê Uyên hơi xấu hổ, hoàn toàn không có ý định chiến đấu. Sao? Không coi trọng lão phu sao? Long Tịch Tượng trừng mắt nhìn hắn, trong lòng đã có ý niệm từ trước khi thấy dòng thần tế. Muốn linh đan thì phải thử nghiệm cùng lão phu. Nói xong, lão đưa tay lên, chân khí hóa thành một cây chùy nặng, quăng về phía Lê Uyên. Vậy thì, xin sư phụ chỉ dạy. Lê Uyên đành phải nhận lấy cây chùy, cúi người đáp lại. Ông, Long Tịch Tượng vung tay, bốn phía phong vân lập tức thay đổi. Một đầu dây sắt quen thuộc treo lơ lửng trên sườn núi cô quạnh. Thương Long biến thành tiểu hòa thượng, tay cầm chùy dài đứng trên dây sắt. Đến, trên dây sắt. Lời thúc giục của Long Tịch Tượng vang lên. Lê Uyên hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi xách chùy lên, bước đi. Năm đó, vạn trục lưu thay máu có thể nghịch phạt tông sư, hôm nay lão phu sẽ lợi dụng địa sát chi lực để thử nghiệm ngươi. Giọng nói của Long Tịch Tượng truyền đến từ phía sau. Oanh! Tiếng nói của hắn chưa dứt, dây sắt trên tay tiểu hòa thượng đã ra chiêu. Hắn cầm chùy, động tác nhanh như chớp. Khí kình cuốn theo như dòng, chỉ trong một sát na, hoành kích đã lan ra ngoài trăm trượng. Nghịch phạt tông sư xưa nay ít có ai như vậy. Tại sao? Nội kinh phát một thước, nội khí đạt ba trượng, võ giả có thể hóa nội khí thành thực chất, một kích chỉ khoảng 10 trượng, nếu không tu luyện thần công thì không thể vượt qua giới hạn này. Nhưng khi trở thành đạo tông sư, chân khí hóa cương, chỉ cần một động tác là có thể đạt đến trăm trượng. Cảnh giới cao thật sự rất quan trọng. Cách nhau trăm trượng, Lê Uyên đột ngột chuyển động. Hắn muốn thử sức với huyền quy giáp mà sư phụ từng chỉ dạy, nhưng lại nghĩ tới việc sử dụng huyền binh, cảm thấy không hợp lễ nghĩa, tay không hợp lễ nghĩa. Thế là hắn dẫm lên Mân Long Cửu Hiện, tránh khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của chùy. Bành, chùy vung lên, phát ra tiếng nổ vang trời, sóng khí lan tỏa khắp không gian. Tiểu hòa thượng chiêu thức biến hóa cực nhanh, không trúng đòn, lập tức vung chùy thứ hai xuống. Tiệt học tốt, thần công cũng mạnh, nhưng phải nhập đạo mới phát huy hết uy lực chân chính. Cẩn thận, Long Tịch Tượng lên tiếng cảnh báo, giống. Tiếng chùy vang lên như tiếng long ngâm, chấn động cả không gian. Tiểu hòa thượng với lực chùy mạnh mẽ, lôi cuốn phong vân, mỗi lần chùy vung lên lại tạo ra một lớp khí tường, khiến Lê Uyên không thể nào đột nhập vào được. Rõ ràng chiến trường này là do lão Long đầu chủ động chọn lựa, nhằm vào Vân Long cửu hiện, đây là ép ta cứng đối cứng sao? Lê Uyên thầm nghĩ, sau khi tránh vài lần bị ngăn lại ngoài trăm trượng, hắn biết được ý đồ của Long Tịch Tượng, bèn quyết định không né nữa. Oanh! Lê Uyên dồn lực dưới chân, dây sắt dài bị hắn dẫm mạnh, như thể muốn nứt toác. Dựa vào lực dẫm mạnh này, Lê Uyên nhún người nhảy lên, trọng chùy trong tay vung ra, để lại một vòng vết tích nhỏ bé trong không trung, như sao trời la tới đối thủ. Dù không sử dụng trưởng binh lục hay các chiêu thức gia trì, với khả năng trong người Lê Uyên, hắn không sợ cứng đối cứng với ai. Ầm ầm, hai chùy va vào nhau, phát ra tiếng nổ vang, khí lực lớn vậy sao? Long Tịch Tượng có chút nhíu mày, sử dụng địa sát ép thay máu, cứng đối cứng mà dưới thế trận này, hắn lại bị ăn thiệt thòi. Bà nhích, sau một chút giằng co, hai trọng chùy nổ tung, tỏa ra tia sáng. Trong chớp mắt, Lê Uyên lao tới, trăm trượng giờ đối với hắn mà nói chẳng khác gì mặt đối mặt. Chỉ trong giây lát đã xông đến cách tiểu hòa thượng 10 trượng. Tới phiên ta, Lê Uyên thở ra một hơi, đồng thời cũng nhắc nhở Long Tịch Tượng, chân khí trong người phồng lên. Cất bước tiến lên, Lê Uyên vung tay lên, năm ngón tay hép lại, không có biến hóa tinh xảo, dùng quyền đánh chùy, đập mạnh xuống đất. Tiểu hòa thượng phản ứng rất nhanh, thân thể ngả ra sau, vung tay lên đấm một quyền. Bành nát, thanh tùng hạ Long Tịch Tượng nhíu mắt, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lê Uyên đứng yên không động, còn linh tướng biến thành tiểu hòa thượng đã bị đánh bay khỏi mặt đất, hóa thành rồng, phát ra tiếng long ngâm, giống, thương long ngầm thét, âm thanh vang dội khắp trăm dặm, rồi lại lẩn vào trong mây. Không sai, Long Tịch Tượng trong lòng có chút kinh ngạc, tựa như lúc này mới nhớ ra, nhìn Lê Uyên từ trên xuống dưới. Kim Thu Chư Hình quả thực không tầm thường, thể phách của ngươi bây giờ chỉ kém ta một chút thôi, tốt, cực kỳ tốt, chỉ là tu luyện mấy môn khổ cực mà thôi, sao dám so sánh với nải. Lê Uyên dễ dàng thu phát khí cơ, trên người không hề có dấu hiệu chiến đấu. So với những thử thách trong môn phái huyền kình, khảo nghiệm của lão Long đầu quả thực ôn hòa, quá nhiều. Với cảnh giới võ công của hắn hiện tại, dù không dùng trưởng binh lục, cũng có thể giao đầu với tông sư. Nhưng nếu dùng đến trưởng binh lục, không biết có thể hay không giao đầu với lão Long đầu bây giờ. Lê Uyên cảm thấy mình rất linh hoạt, nhưng cũng chỉ nghĩ một chút, địa sát tông sư có thể đánh xa trăm trượng, đại tông sư đưa tay là có thể đánh xa mười dặm, mà hắn này cả cơ hội tiến gần cũng không có. Long Tịch Tượng không để ý đến sự khiêm tốn của đệ tử, mà tự mình đưa ra nhận xét. Cơ sở của người rất vững chắc, có thể thử nhập đạo rồi. Tuổi chưa qua 30 mà đã nhập đạo, trong giang hồ không phải là không có, nhưng những người đó đều có xuất thân đặc biệt. Lê Uyên mới chỉ 16 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với võ công. Long Tịch Tượng rất hài lòng với điều này. Sau khi khảo giáo, ông mới bắt đầu hỏi về những gì Lê Uyên đã trải qua trong thời gian này. Hồi sư phụ, đệ tử theo Tần Vận xuống núi, Lê Uyên khom người trả lời, kể về hành trình của mình. Từ việc mang linh đan giấu trong lòng, xuống núi vào Trích Tinh Lâu, gặp lòng mà đạo nhân, tu luyện quên đi tâm kinh, bao gồm cả liệt hải huyền kình trụy. Mọi kiến thức về huyền kình ông không giấu giếm, chỉ là bỏ qua những dấu vết của trường binh lục. Lê Uyên chỉ nói mình đã sửa đổi căn cốt, huyền kình trụy đã nhận chủ, và sau đó là sự kêu gọi từ bát phương miếu, huyền kình trụy chủ là Lý Nguyên Bá. Long Tịch Tượng liếc nhìn hắn, Lê Uyên hơi ngượng ngùng. Đệ tử không phải cố ý giấu giếm, việc lấy mất thành không cần để ý. Long Tịch Tượng cũng không quan tâm về thân phận của huyền kình trụy chủ. Ông đã biết từ lâu, không cần Lê Uyên xác nhận. Tâm tư của ông không phải ở đây, theo những gì người nói, bát phương miếu đúng là có vẻ như một địa điểm thí luyện. Đệ tử cũng nghĩ vậy, Lê Uyên phụ họa theo. Hắn tự nhiên biết rằng trong bát phương miếu ẩn chứa một tôn tuyệt đỉnh đại năng truyền thừa, nhưng sự việc này từ xưa đến nay không ai biết rõ, vì vậy hắn không thể giải thích gì được. Chỉ có thể im lặng không nói, đã là thí luyện, tất nhiên sẽ có chỗ thử thách. Long Tịch Tượng nhíu mày suy nghĩ, như người nói, sau khi vào miếu, cần phải leo lên một ngọn núi cao, tiếp nhận khí cơ áp bách, còn phải lĩnh hội một bức tranh đồ phải không? Đúng vậy, theo như lời bia đá ghi, đó là bát phương đồ. Lê Uyên gật đầu, thiên phú thuế biến khiến hắn có thể lên đỉnh núi, nhưng bức bát phương đồ lúc đó hắn còn chưa kịp lĩnh hội. Vậy có lẽ bát phương đồ chính là phần quan trọng tiếp theo trong thí luyện, Long Tịch Tượng suy đoán, ông vô cùng chú ý đến chuyện này. Đệ tử cũng cảm thấy như vậy. Lê Uyên thúc động chân khí, dựa vào trí nhớ của mình, hắn vẽ lại bức bát phương đồ mà mình đã nhìn thấy khi leo núi. Trước mà là lưng núi cao vời vợi, không thấy được đỉnh. Mây mù cuồn cuộn trong đó như ẩn như hiện hình bóng của Thương Long, cùng với đỉnh núi mờ mờ, từ xa có thể thấy bóng dáng của một ngôi miếu cổ. Bức đồ này, Long Tịch Tượng nghiêm túc quan sát, một lát sau lắc đầu, đây chỉ là biểu tượng, mấu chốt ẩn chứa trong đó là thần văn. Thần văn. Lê Uyên trong lòng hơi động, sau khi nhập đạo, cần phải nắm bắt cảnh giới thiên địa để bổ sung cho thần cảnh của mình. Cảnh giới thiên địa này nếu truy cứu từ gốc rễ chính là thần văn. Long Tịch Tượng vẫy tay một cái, bốn phía mây mù cuồn cuộn lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Ngươi nhìn, Lê Uyên ngưng thần, chỉ cảm thấy thần cảnh xung quanh mờ mịt dần, mây mù cuồn cuộn, cô phong, thậm chí cả hư không phía dưới bỗng nhiên trải rộng từng sợi đường vân như có như không. Những đường vân này có màu sắc khác nhau, dài ngắn không đều, đan xen vào nhau, phức tạp mà huyền bí, chính là cấu thành thần cảnh căn bản. Địa sát thiên cương vì sao lại được gọi là nhập đạo? Long Tịch Tượng giải thích, thiên địa sinh ra vạn vật đều có đạo ẩn chứa bên trong, bên ngoài là các cảnh giới, bên trong là thần văn, nếu ngắt lấy thiên địa chi cảnh, chính là vẽ thần văn, cũng là bước đầu tiên mà võ giả phải lĩnh hội thiên địa. Đệ tử thụ giáo, Lê Uyên trong lòng bỗng hiểu ra điều gì, theo như lời sư phụ, muốn lĩnh hội bức bát phương đồ huyền bí, cần phải trước tiên bước vào đó đúng không? Không sai, Long Tịch Tượng gật đầu, nếu không nhập đạo, sao có thể cảm nhận được thiên địa? Ngươi mới chỉ có chân khí để vẽ những đường lục đồ, có hình nhưng không có thần, làm sao có thể lĩnh hội được? Thì ra là thế. Lê Uyên cảm thấy hiểu rõ hơn, phàm là thí luyện, đều có chỗ thử thách. Bức bát phương đồ trong miếu đã hiện ra, rõ ràng không phải là không có lý do. Long Tịch Tượng tiếp tục quan sát Lê Uyên chân khí biến thành bát phương đồ, ông hơi có chút suy tư. Theo truyền thuyết cổ xưa, vạn pháp đều bắt nguồn từ bát phương miếu. Người đã có cơ duyên này, tuyệt đối không thể lười biếng. Đệ tử minh bạch. Lê Uyên khom người biểu thị thụ giáo, rồi sau đó lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Long Tịch Tượng. Viên lệnh bài này là do đệ tử trong lúc đăng đỉnh sau khi đoạt được. Ngài chỉ cần nhỏ một giọt máu lên đó, sau này sẽ có thể cùng nhau vào miếu. Lệnh bài này, Long Tịch Tượng hơi có chút động lòng, rồi hỏi. Ngươi có mấy khối? Một khối. Lê Uyên thành thật đáp. Chỉ có một khối sao? Long Tịch Tượng nhận lệnh bài, xem xét kỹ rồi trả lại cho Lê Uyên. Ngài không muốn vào miếu sao? Lê Uyên khẽ giật mình hỏi. Bát phương miếu là nơi ẩn chứa pháp khí, lão phu tất nhiên muốn vào, nhưng triều đình hiện nay dựa vào hương hỏa tế tự, cần rất nhiều công sức và giá phải trả mới có thể vào miếu. Nếu lão phu đột nhiên vào, có thể sẽ khiến người ta liên tưởng đến ngươi. Long Tịch Tượng đáp, tuy rằng trong lòng hắn cũng muốn vào, nhưng không muốn phá vỡ sự cân bằng giữa triều đình và đạo tông. Vào miếu đâu phải chỉ có triều đình độc quyền. Lê Uyên nói, không vội vã. Long Tịch Tượng khoát tay. Lúc trước, hắn muốn vào miếu là vì lo lắng triều đình có thể gây khó khăn cho Lê Uyên. Nhưng giờ thấy tiểu tử này tự do nhảy nhót, hắn cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Bát phương miếu cũng không chạy đi đâu, sớm muộn gì cũng vào được. Vậy thì đệ tử sẽ tìm cách khác để đưa ngài vào miếu. Lê Uyên không thể thay đổi quyết định của Long Tịch Tượng, đành phải đồng ý. Ngươi lần này ra miếu, có phải muốn thu thập linh đan, rồi sau đó bế quan không? Long Tịch Tượng hỏi. Vâng. Lê Uyên gật đầu, dù thực tế không chỉ vậy. Ngoài linh đan, hắn còn muốn thu thập binh khí, giày, xương sức để chuẩn bị cho thí luyện trong miếu, đồng thời muốn rũ bỏ ảnh hưởng của giam thần tế, cũng là để thăm dò u cảnh, chuẩn bị cho những việc sau này. Vậy ngươi cũng phải chú ý hai vị lão tiền bối kia. Long Tịch Tượng vùng tay, tạo ra một cảnh thần, nhắc nhở Lê Uyên. Trong ngũ đại đạo tông, ngoài chúng ta, Thanh Long Các là nơi êm hiểu nhất về luyện đan, còn Tâm Ý Giáo lại là nơi có đủ loại binh giáp, thiên hạ khó có thể sánh kịp. Không cần bận tâm đến. Giòm thân tế, nếu không có gì ngoài ý muốn, hai vị này lão tiền bối cũng không sống qua 50 năm nữa đâu. Hắn nói, ám chỉ hai vị lão tiền bối Thiên Tàm Đạo Nhân và Lại Đầu Thiền Sư. Đệ tử minh bạch. Lê Uyên gật đầu, hắn đã mong ngóng hai vị lão tiền bối này rất lâu, không chỉ vì hai nhà này giàu có mà còn vì võ công của họ. Đặc biệt là Thiên Tàm Đạo Nhân, vị lão các chủ Thanh Long Các này nổi tiếng với võ công. Thiên Tàm Cửu Biến, có khả năng biến hóa thần thú, rất mạnh mẽ. Vào đêm trước hành sơn đó một trận tuyết lớn, đến sáng sớm, mọi thứ đều phủ một lớp trắng muốt. Lê Uyên, mở miếu người. Từ một quán rượu gần cửa sổ, Thiên Tàm Đạo Nhân đứng chắp tay, nhìn về hướng cổng Long Hồ Tự trong gió tiết. Khí vận Long Hồ Tự quả thật cường thịnh. Đã qua vạn năm rồi mà vẫn chỉ có một lần mở miếu, mà lại xảy ra tại Long Hồ Tự. Hắn xoay người lại, rồi đầu hòa thượng bấm tay một cái, chân khí hóa thành chữ, họa phúc khó liệu. Triều đình tiên đoán có thể có mấy phần là thật. Dù có thật, tiểu tử kia 50 năm sau thí sư đoạt tông thì sao? Long Hồ Tự truyền thừa con đó, thậm chí có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Thiên Tàm Đạo Nhân vuốt râu dài rồi nói, trong tiên đoán của triều đình 50 năm sau, khi Lê Uyên khiêu chiến thiên hạ, Vạn Trục Lưu sẽ mặc giáp, chấp đao, có thể thông qua thần đô truyền tin. Xem tình hình, hắn đã mất Trấn Hải Huyền Quy giáp. Đầu hòa thượng mặt không biểu tình, chỉ bấm tay một cái. Ngươi muốn vào bát phương miếu? Ngươi không muốn? Thiên Tàm Đạo Nhân hỏi lại. Theo lời khách từ thiên ngoại, Đại Tông Sư Nguyên Bản Thọ nguyên ngàn năm chỉ bị khí cơ của Bát Phương Miếu cắt đứt, nếu có thể vào miếu. Ngàn năm thọ nguyên à? Thiên Tàn đạo nhân thực sự khó kiềm chế, nếu không phải tin tức đến muộn, hắn đã muốn đến Thần Đô tranh giành một suất vào miếu. Đáng tiếc, ngươi lại tin vào chuyện này. Đầu hòa thượng lắc đầu không thôi, chân khí hóa chữ. Muốn nhập miếu, hẳn phải cầu xin các vị trong triều đình, không giống. Cái gì không giống? Thần binh còn phải chọn chủ, chưa nói đến Bát Phương Miếu. Thiên Tàm đạo nhân ánh mắt u ám, nói: Vạn Trục Lưu ngay cả Trấn Hải Huyền Quý Giáp cũng không thể cưỡng chế nhận chủ, vậy Bát Phương Miếu chọn Lê Uyên, hắn dựa vào đâu mà có thể đoạt được tạo hóa? Ừm, đầu hòa thượng nhíu mày. Trong dự ngôn của triều đình, Vạn Trục Lưu độc chiếm Bát Phương Miếu suốt 50 năm, nhưng tiên đoán cuối cùng, ngươi không tin vào tiên đoán của triều đình sao? Không giống. Đầu hòa thượng hơi cảm thấy im lặng, không muốn tiếp tục về vấn đề này. Đáng tiếc lão phu sinh không gặp thời. Thiên Tàm đạo nhân thở dài, trong tiên đoán đó từ đầu đến cuối không có đề cập đến ông. Điều này có ý nghĩa gì? Không cần phải nói cũng biết. Đã có được mệnh của ta, còn gì phải tiếc? Đầu hòa thượng rất bình tĩnh, hắn bưng chén trà lên thưởng thức, không vội trả lời. Bát Phương Miếu à? Thiên Tàm đạo nhân im lặng lắc đầu, mất hết hứng thú trò chuyện, bưng rượu lên nhấp một ngụm. Không nói gì thêm, hai người lặng lẽ uống, một người uống trà, một người uống rượu. Sau một lúc, tuyết lớn đã ngừng rơi. Hai người đứng dậy, chuẩn bị trở về tông môn. Sư tổ, lúc này, một đệ tử Thanh Long cất bước nhanh lên lầu, không người cúi đầu. Người từ Long Hồ tự đến, nói là Phục Long Thiền Sư có việc quan trọng cần thương lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.